loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 65, Thiên Hạ Tứ Nô. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Là đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ ở bên dưới để cho Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Ở tập vừa rồi thì chúng ta, cái điểm mấu chốt quan trọng nhất thì vẫn là cái liên minh mà ngày xưa đã từng tan vỡ rạn nứt, chính là Tả Sư Nhân ở Lăng Châu và Từ Mục. Hiện tại thì vị thế đã khác, Từ Mục đã chiếm được Lương Châu, trong khi đó thì Tả Sư Nhân lại đại bại dưới tay Viên Tùng, một vị hoàng đế vừa mới đăng cơ. Và hiện tại ở Đại Kỷ là đã có hai vị vạn đế, một là Viên Tùng ở Lai Châu và Đế Kỷ Nguyên hoàng đế hiện tại đang là Tô Yêu Hậu Giang Rèm Nhiếp Chính. Và bây giờ chiến sự đã thế bắt buộc Tả Sư Nhân phải liên minh với Từ Mục để tiến đánh Thương Châu. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục diễn biến của ván cờ bình định Đại Kỷ trong chương thứ 641, gia nhập liên minh. Ý của Từ huynh là Yêu Hậu sắp ra tay. Tả Sư Nhân cao mày, hơi thở có phần gấp gáp. Từ Mục lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Ta cũng không chắc, nhưng tin tức ta nhận được là như vậy. Yêu Hậu đang điều động binh lính, có lẽ đang âm mưu một chuyện lớn. Việc Yêu Hậu bí mật điều quân có lẽ chỉ là để tự bảo vệ mình thôi. Có lẽ vậy, Từ Mục mỉm cười. Chỉ cần Tả Minh Chủ không có ý định tấn công Ngụy Đế thì mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Dương Linh, đứng thẳng lên, đừng có thất lễ. Tả Sư Nhân bỗng nghiêm trọng. Chủ công, ta tên là Hồ Linh. Vị mưu sĩ đứng sau Tả Sư Nhân ngớ người lên tiếng. Đứng nghiêm. Tả Sư Nhân nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Từ Mục. Lời đề nghị trước đây của Từ huynh về việc dụ thủy quân Thương Châu vào sông vẫn còn giá trị chứ? Đương nhiên là còn. Nhưng ta đã nói rồi, tây thuộc của ta không thể so sánh với Đông Lăng, lương thảo thiếu thốn, quân lính tổn thất nặng nề. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Tả Sư Nhân nhíu mày, ngón tay gõ lên mặt bàn. Thế này thì sao? Ta sẽ phái một đội thủy binh đóng quân bí mật ở Khắc Châu, để lúc đó sẽ phối hợp cho chiến dịch của ngươi. Không phải phối hợp, mà là do ta chỉ huy. Từ Mục nói, giọng điệu bình thản. Đương nhiên, sau khi chiến sự kết thúc, họ sẽ trở về Sở Châu. Từ huynh, như vậy không hay cho lắm. Tạ Minh Chủ, chúng ta đã kết minh, lại có chung kẻ thù, lẽ nào còn phải đề phòng tây thuộc của ta? Nếu vậy chi bằng ai về nhà nấy, tự mình chiến đấu còn hơn. Tả Sư Nhân im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Từ Mục. Bất chợt, hắn ta nở một nụ cười tươi. Từ huynh nói rất đúng, đã là liên minh thì phải đồng lòng hiệp lực. Vậy thế này đi, ta sẽ bố trí 1.000-5.000 quân thủy binh ở Khắc Châu và giao quyền chỉ huy cho huynh. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tây thuộc của huynh phải gia nhập liên minh. Từ Mục nhíu mày. Chẳng phải chúng ta đã liên minh rồi sao? Đây không chỉ là liên minh giữa hai chúng ta, mà là liên quân thảo phạt Ngụy Đế. Ngoài chúng ta ra, còn có rất nhiều đồng minh khác. Trong lòng Từ Mục thầm cười khẩy, đúng là cáo già. Nếu Tây Thục gia nhập liên minh, thì mọi hành động sẽ phải tuân theo sự chỉ huy của Tả Sư Nhân. bảo người vận chuyển lương thảo, ngươi phải vận chuyển. Bảo ngươi làm bia đỡ đạn, ngươi cũng phải cắn răng mà làm. Nếu không, trái lệnh mình chủ sẽ bị các đồng minh khác chỉ trích. Tất nhiên Từ Mục không hề sợ hãi. Những người khác đều ở phía đông Tương Giang, chỉ có hắn là ở phía tây. Hơn nữa, danh tiếng của hắn đã bị các thế gia bôi nhọ, chỉ còn lại sự ủng hộ của dân chúng. Hắn chẳng quan tâm đến cái gọi là minh chủ. Nếu không có lợi ích, hắn sẽ rút lui ngay lập tức. Điều quan trọng bây giờ là mượn được thủy quân của Tả Sư Nhân. Dù là để tuần tra hay tấn công, đều là một sự hỗ trợ vô cùng to lớn. Tổng cộng có bao nhiêu ghế? Tổng cộng có 7 ghế. Ngoài huynh và ta, ghế thứ 3 là Đường Gia Thành Châu, ghế thứ 4 là Đông Việt Cửu Bộ, ghế thứ 5 là Thương Đà Hộ Quân, ghế thứ 6 là Mễ Đạo Đồ, ghế thứ 7 là Diêm Đảo Quân từ Hải Ngoại Lăng Châu. Sau khi nghe xong, Từ Mục mới nhận ra rằng ít nhất 2 trong số đó là những cái tên hắn chưa từng nghe đến. Trước đây tình báo của Gia Kiều Tổ thỉnh thoảng có nhắc đến Mễ Đạo Đồ và Diêm Đảo Quân, nhưng vì họ ở quá xa, tận cùng phía đông Tương Giang, nên Dạ Kiều không chú trọng điều tra. Có lẽ còn ghế thứ 8, Khắc Châu vẫn luôn trì quản, không chịu gia nhập liên minh. Lão Hoàng cùng đám tiểu thế gia Khắc Châu đang sống những ngày tháng khó khăn. Tả Minh Chủ, tốt nhất là không nên để Khắc Châu gia nhập liên minh, cứ để họ âm thầm hỗ trợ là được. Nếu không, Khắc Châu sẽ mất đi vai trò dùng đệm. Cũng có lý. Tả Sư Nhân cười nhạt. Từ huynh, ta đã để thể hiện đủ thành ý rồi. Huynh chỉ cần gia nhập liên minh, ta sẽ cho huynh điều động 15.000 thủy binh giúp Tây Thục đánh bại kẻ thù. Đây là một việc tốt. Tả Minh Chủ, chờ một lát, ta sẽ đi lấy một bình rượu ngon. Từ huynh nhớ quay lại nhanh đó. Tả Sư Nhân ngẩng đầu nói với giọng điệu chậm rãi. Bá Liệt, người nghĩ sao? Từ Mục cầm bầu rượu trầm giọng hỏi. Theo ý của hắn, gia nhập liên minh cũng không có gì xấu, lợi ích tương đồng, và đây có vẻ là một cơ hội tốt. Bất lợi duy nhất là sau khi gia nhập, hắn có thể bị trói tay trói chân. Đồng Phương Kính lắng nghe cẩn thận rồi nói. Chủ công cần hiểu rõ rằng đây chỉ là một liên minh nhỏ. Ngoài chủ công và Động Lăng còn có Thanh Châu, còn lại như Mễ Đạo Độ và Diêm Đảo Quân thậm chí còn không được coi là thế lực nhỏ. Họ chỉ tập hợp lại để tăng thêm khí thế chống lại Ngụy Đế. Tôi đoán rằng ngay cả cái gọi là Đông Việt Cửu Bộ cũng chỉ là người của Tả Sư Nhân. Tuy nhiên chủ công cứ gia nhập cũng không sao. Như tôi đã nói, miễn là chiến tranh không lan đến Tây Thục và chúng ta có thể bình an vượt qua giai đoạn này, thì chủ công sẽ là người chiến thắng. Chính vì lo sợ chiến sự sẽ lan đến Mộ Vân Châu, Từ Mục mới không quản ngại đường xá xa xôi từ Thục Châu đến Mộ Vân Châu. Điều đáng lo ngại nhất, Đồng Phương Kính dừng lại một chút, không phải là việc Tả Sư Nhân vô lý điều động, vì so với chủ công, ông ta càng muốn tiêu diệt Ngụy Đế hơn, nên sẽ không làm quá đáng. Điều chủ công cần cẩn trọng là liệu những người trong 7 ghế đó có đồng lòng hay không. Nếu không, họ sẽ giống như một nắm cát rời rạc, dù có hình dạng cũng sẽ nhanh chóng tan rã. Từ một hiểu ý của Đồng Phương Kính, liên minh mà Tả Sư Nhân đang lãnh đạo chỉ là một liên minh lỏng lẻo, tiềm ẩn quá nhiều yếu tố bất ổn. Nếu Thường Đại Gia đích thân đứng ra liên kết với Tây Thục, Đồng Lăng và các tướng lĩnh từ các châu khác, thì có lẽ Yêu Hậu ở Thường Châu sẽ phải tái mặt. Gia nhập liên minh cũng không sao, nhưng chủ công phải luôn chuẩn bị đường lui. Lần này chúng ta chỉ đang câu giờ, nếu mọi việc suôn sẻ, sau những cuộc chinh chiến liên miên, Tây Thục sẽ có cơ hội để thở dốc. Không chỉ là cơ hội thở dốc, mà còn có thể loại bỏ thế lực của Tô Yêu Hậu ở Thường Châu, giúp cho các thế lực ở Giang Nam sau này trở nên dễ dàng hơn. Bá Liệt nói rất hay. Tôi chỉ là một kẻ tàn tật, không có tài cán gì, chỉ có thể giúp chú công đưa ra kế sách. Từ một cầm bầu rượu quay trở lại bên bờ sông. Tả Sư Nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, từ từ mở mắt ra và ngồi thẳng dậy. Từ một mở vò rượu nở một nụ cười. Tả Minh Chủ đừng trách ta chậm trễ, bình rượu này ta phải vất vả lắm mới tìm được. Đừng quên rằng trước đây ta từng là một người nấu rượu. Từ huynh quá khách sáo rồi. Tả Sư Nhân không hề tỏ vẻ bất mãn. Để đối phó với hai tên Ngụy Đế, vị Tây Thục Vương trước mặt chính là sự trợ giúp lớn nhất của hắn ta. Nào, mời Tả Minh Chủ cả một chén, sau này khi gia nhập liên minh, mong Tả Minh Chủ chiếu cố nhiều hơn. Câu nói này không khác gì một lời cam kết chắc chắn với Tả Sư Nhân. Tốt. Vị Đông Lăng Vương nổi tiếng nhân nghĩa nở một nụ cười rạng rỡ. với lời hứa này của Từ huynh, hai tên ngụy đế gây họa cho dân chúng kia chắc chắn sẽ không còn đường sống. Bầu không khí trở nên rất hài hòa. Hai người ngồi xuống bên bờ sông, cùng nhau nâng chén, trò chuyện vui vẻ. Trong vài ngày tới, ta dự định tổ chức một hội nghị liên minh ở Khắc Châu. Đại lục đồ mong Từ huynh bớt chút thời gian đến tham dự, cùng nhau làm việc nghĩa, thảo phạt ngụy đế. Thật không dám giấu Từ huynh, cứ nghĩ đến việc dân chúng trong thiên hạ sẽ phải chịu khổ vì hai tên ngụy đế, ta lại trằn trọc không ngủ được, chỉ mong có thể dẫn quân đi dẹp loạn ngay lập tức. Từ Mục đặt chén rượu xuống, liếm môi, chợt nhận ra vị rượu có chút chua. Chương 642, chỉ còn thiếu một thiên hạ nữa thôi. Gió sông thổi lồng lồng, hai bóng người đứng đó, áo quần phấp phới trong gió. Tả Sư Nhân giữ chặt vạt áo choàng đang bị gió thổi tung, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười nho nhã thường trực. Vậy thì quyết định, 10 ngày sau chúng ta sẽ tổ chức hội minh ở Khắc Châu. Với sự dẫn dắt của Tả Minh Chủ, lần này liên minh bảy bên của chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt được tên ngụy đế kia. À phải rồi, Tả Minh Chủ, Lương Thảo và Thủy Quân Lăng Châu khi nào thì đến Khắc Châu? Tả Sư Nhân điềm tĩnh đáp. Sau hội minh. Lão cáo già, Từ Mục không hề tỏ vẻ khó chịu. Vậy thì ta, Từ Mục này, xin chờ đến ngày hội minh. Từ huynh nói vậy là khách khí rồi. Huynh đệ ta tình như thủ túc, Tây Thục và Đông Lăng chẳng khác nào huynh đệ lưu lạc. Chỉ cần đánh chiếm được Thương Châu, huynh đệ chúng ta sẽ được ở cạnh nhau. Quá tốt, để lúc đó ngày nào ta cũng tìm Tả Minh Chủ để uống rượu. Còn gì bằng, ta sẽ ngày ngày chuẩn bị sẵn tiệc rượu và vũ cơ. Tả Sư Nhân đứng dậy, quay đầu nhìn dòng sông mênh mông, bộ dạng như sắp diễn một màn thương thiên từ bi. Tả Minh Chủ đi thông thả. Từ Mục lớn tiếng nói, bỏ dở ý định diễn thêm một màn nữa. Tả Sư Nhân gật đầu để tiếc nuối, được đám hộ vệ vây quanh, chậm rãi bước về phía lầu thuyền đậu bên bờ sông. Từ huynh nhớ kỹ, 10 ngày sau ở Khắc Châu, chúng ta liên minh hội quân cùng làm việc nghĩa lớn. Nhớ rồi. Đợi lầu thuyền đi khuất, Từ Mục đã sớm buông tay chào, vẻ mặt thoáng chút trầm ngâm. Hắn không hỏi liên minh có bao nhiêu quân, đã gom góp được bao nhiêu lương thảo. Hắn hiểu rõ, trước khi chính thức gia nhập liên minh, lão cáo già Tả Sư Nhân này sẽ không tiết lộ cho hắn biết. Bá Liệt, một liên minh nhỏ chỉ biết ăn phận thủ thường, xét cho cùng cũng chỉ là trò chơi riêng của Tả Sư Nhân. Chiếc xe lăn gỗ được Tư Hổ đẩy đến trước mặt, Đồng Phương Kính ngồi trên xe, giọng trầm ngâm. Chủ công, liên minh nhỏ này ngoài Tây Thục và Đông Lăng còn có thêm Thanh Châu, những người khác có lẽ chỉ là Tả Sư Nhân kéo vào cho đủ số. Đường gia Thanh Châu, gia chủ Đường Nhất Nguyên, giờ nên gọi là Thanh Châu Dương mới đúng. Nói đến đây, Đồng Phương Kính khẽ nhíu mày. Đến lúc hội minh, chủ công phải cẩn thận một người của Đường gia Thanh Châu. Ai vậy? Đường Ngũ Nguyên, em trai của Đường Nhất Nguyên. Đường gia Thanh Châu, từ khi Đại Kỷ khai triều, người được phong tam công không biết bao nhiêu mà kể, vậy mà lại thích giản dị, đặt cái tên mang đầy thần vận như vậy. Chủ công không thể xem thường, một gia tộc văn nho mà xưng Dương chắc chắn phải có ác chủ bài. Quả thật, Đường Ngũ Nguyên mà Bá Liệt nhắc tới, nếu gặp mặt ở hội minh, biết đâu lại nên làm quen. Dù là Nhất Nguyên hay Ngũ Nguyên, cả Đường gia Thanh Châu đến giờ phút này đã chính thức tham gia vào cuộc chiến tranh giành thiên hạ. Về sau chắc chắn sẽ có thêm nhiều nhân vật nữa xuất hiện như nắm sau mưa. Bá Liệt, ngươi nghĩ xem có khả năng không, nếu ta thuyết phục được các chư hầu đình chiến chuyển sang liên minh, cùng nhau đối phó hai tên ngụy đế. Đồng Phương Kính suy nghĩ một lát rồi nói. Trong thời gian ngắn thì không thể đâu, trừ phi có một cơ hội nào đó khiến cả thiên hạ Trung Nguyên dứt bỏ lòng tham tranh bá. Nhưng trong thời loạn này, nếu có 3 phần người còn nhớ đến giang sơn Trung Nguyên thì đâu đến nỗi biến thành cái bộ dạng này. Bá Liệt nói phải. Trước đây Tô Yêu Hậu đã nhìn thấu điểm này, mới dùng mồi lửa châm ngồi cho cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Trung Nguyên. Tây Thục có thể sống sót và bành trướng ra 6 châu trong vòng vây của kẻ thù đã là một kỳ tích. Trên sông trở về Lăng Châu, thuyền neo đậu khi đem xuống. Đứng ở mũi thuyền, Tả Sư Nhân ngoài vẻ vui mừng, trên mặt còn lộ rõ vẻ cô đơn. Liên minh đã thành, sao chú công vẫn không vui? Một mưu sĩ đứng bên cạnh, không biết từ lúc nào đã câu được một con cá sông, đang lải nhải bên tai Tả Sư Nhân. Chú công cứ chờ xem, tôi câu được cá lớn, lát nữa sẽ nấu canh cá, cùng chủ công uống rượu mừng. Tả sư nhân liếc mắt, cố nhịn không chửi thề. Ta hỏi người, niềm vui từ đâu mà ra? Đương nhiên là niềm vui liên minh với Tây Thục. Niềm vui liên minh? Người thật sự cho rằng ta vừa đặt chân đến nơi, Từ Bố Y đã đồng ý ngay sao? Ngươi dù sao cũng là một mưu sĩ, lẽ nào đến một chút đạo lý cũng không nhìn ra? Viên mưu sĩ đang xách cá giật mình, vứt cá xuống sông, vội vàng tạ tội. Tả sư nhân ngửa mặt lên trời, vẻ mặt có chút đau khổ. Ta chợt nhận ra một điều, nếu có một mưu sĩ tài giỏi có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn thì làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Như Từ Bố Y mượn cớ đi lấy rượu, chắc chắn là để hỏi ý kiến tên quân sư què của hắn. Còn ta, Tả sư nhân, biết cùng ai bàn bạc đây? 3 chiếc lầu thuyền, 100 chiến thuyền, 2000 tùy tùng, nhưng không một ai có thể cùng ta đốt đèn đàm đạo phân tích lợi hại. Tả sư nhân nhắm mắt. Các ngươi cho rằng Từ Bố Y thật là muốn gia nhập liên minh sao? Chẳng qua là vì lợi ích, vì có chung kẻ thù nên mới miễn cưỡng tham gia Đông Lăng Minh. Ta đoán rằng trong mắt Từ Bố Y, mấy người trong Đông Lăng Minh này thật sự không đáng để hắn để vào mắt. Nhưng không còn cách nào khác, ta, Tả sư nhân, muốn đoạt thiên hạ, hai tên Ngụy Đế kia là bước cản không thể tránh khỏi. Truyền lệnh của ta, 3 châu Đông Lăng lập tức cháu triết tìm kiếm hiện tại, một khi chiêu mộ được, không câu nệ phẩm hàm, lập tức đề bạt. Ta, Tả sư nhân, không tin rằng thiên hạ rộng lớn này lại chỉ có ngữ mưu, lục mưu. Chỉ cần một người, chỉ cần một đại hiện có tài mưu lược, ta, Tả sư nhân, còn lo gì đại sự không thành? Đánh hạ Thương Châu rồi tiến đánh Lai Yên, chỉ cần chiếm được nửa giang sơn phía nam, ta sẽ đoạt lấy thiên hạ. Chủ công, nếu chúng ta liên minh Ngụy Đế Diên Tụng liệu có gây khó dễ không? Viên mưu sĩ cầu cá bên cạnh ngập ngừng hỏi. Hắn không ngốc đâu, hắn chỉ mong Đông Lăng Minh và Thương Châu đánh nhau long trời lở đất, sớm ngày đánh hạ Thương Châu rồi tôn hắn lên làm chính thống. Tuy rằng đầu xuân năm nay bị Phiên Tùng dùng kỳ kế đánh bại, nhưng Tả sư nhân không hề suy sụp. Nói một cách nghiêm túc, trận chiến này nên quy trách nhiệm cho sự khinh địch. Ngoài ra còn có sự bất tài của Đường Gia Thanh Châu, lại bị tàn quân của Phiên Tùng đánh cho tàn tác. Có đùi chó mọc rất tốt ở bờ sông. Diên Tùng binh lực không mạnh, nếu không phải vì muốn chiếm trước đường thủy, ta đã sớm muốn động binh với hắn rồi. Nhưng trước mắt vẫn nên tập trung vào Thương Châu. Tin tức của Từ Bố Y chắc là thật, Yêu Hậu đang ngấm ngầm điều binh, chỉ cần nghĩ đến thôi ta đã không ngủ được. Vừa nói, Tả sư nhân vừa đưa tay lên vuốt ve gió sông và màn đêm. Ngươi không biết đâu, ta, Tả sư nhân, thật sự muốn mở ra một triều đại thịnh thế. Người đời nói ta chuộng hư danh, nhưng họ thật sự không biết ta thật sự muốn khai sáng một thời đại thịnh vượng. Đến lúc đó, sử sách đời sau sẽ ghi tên ta vào hàng đế vương. Minh quân Tả sư nhân xuất hiện trong thời loạn, dẫn dắt thủy quân hùng mạnh, bình định giang nam, chinh phạt Nhị Đế, thống nhất thiên hạ. Rất lâu sau, Tả sư nhân thu tay lại, có lẽ vì vừa nói chuyện thoải mái, khóe miệng từ từ nở một nụ cười. Ta ngay cả quốc hiệu, niên hiệu, quan tước, nghi lễ đăng cơ, thậm chí cả tên thái tử đều đã nghĩ xong rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một thiên hạ nữa thôi. Chương 643, Mễ Đạo. Chủ công yên tâm lên đường, Mộ Dân Châu chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bên bờ sông, Đồng Phương Kính khẳng định chắc nịch. Thời gian cho cuộc hội mình sắp đến gần, lo ngại những rắc rối có thể nảy sinh, trước đó Từ Mục đã đặc biệt cử người đến hội ý kiến Hoàng Đạo Sung ở Khắc Châu. Kết quả cho thấy Tả sư nhân này lần này thật sự muốn chơi một ván cược lớn. Địa điểm hội mình không cách quá xa Tương Giang, ta đã cho Mễ Nghị thiết lập doanh trại ở bờ đối diện. Nếu chú công gặp nguy hiểm, hãy nhanh chóng rút vào rừng, tránh khỏi tai họa trước, sau đó phát tín hiệu, Mã Nghị sẽ dẫn quân đến ứng cứu. Từ Mục gật đầu. Hắn hiểu rằng với vai trò là một mưu sĩ, Đồng Phương Kính lo lắng cho sự an toàn của hắn nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Tuy nhiên, theo Từ Mục, Tả sư nhân hiện tại có lẽ không có ý định giết hắn. Thay vào đó, hoàng tộc Thương Châu mới là cơn ác mộng lớn nhất của Đồng Lăng. Chúc chú công thượng lộ bình an. Gió sông thổi mạnh, làm lay động vạt áo bào. Ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, Đồng Phương Kính trang trọng cúi chào tiễn biệt Từ Mục đáp lễ, rồi quay người bước lên thuyền lầu. Bá Liệt, đừng làm việc chất giả vào ban đêm, hãy giữ gìn sức khỏe. Từ Mục ta vẫn cần Bá Liệt để dạch định cái sách cho thiên hạ. Nguyện theo hầu chủ công. Ngước mắt nhìn lên, đôi mắt của Đồng Phương Kính đỏ hoe, lộ ra vẻ quyến luyến không rời. Thực tế thời gian hội minh vẫn còn 4 ngày nữa, nhưng tính cả thời gian di chuyển, việc khởi hành ngay lúc này cũng là vừa kịp. Đi cùng hắn chỉ có một vị tỳ tướng của Từ gia quân, dẫn theo 3.000 binh lính thuộc. Tất nhiên không thể thiếu người để tốt bụng Từ Hổ khoác lên mình một bộ giáp nặng trịch và chiếc búa lớn, với vẻ mặt hung dữ đến nỗi cá dưới sông cũng không dám ngồi lên. Sau khi đi đường thủy được khoảng nửa ngày, khi gần đến bờ Bắc, họ chuẩn bị xuống thuyền để đi bộ, nhưng bất ngờ một vài chiếc thuyền nhỏ đột ngột chặn đường phía trước. Không hề lơ là, vị tỳ tướng chỉ huy quân thuộc ra lệnh dứt khoát, và ngay lập tức binh lính thuộc trên thuyền lầu đồng loạt rút đao dương cung, lạnh lùng nhìn về phía những chiếc thuyền đang chắn ngang sông. Báo hiệu, nếu không có phản hồi coi như địch tấn công. Từ Mục ngồi ở mũi thuyền không ngăn cản mệnh lệnh của vị tỳ tướng. Trong thời buổi rối ren này, có không ít kẻ muốn lấy mạng hắn, đặc biệt là những gia tộc quyền thế kia hận không thể nghiền nát hắn thành tro bụi. Bẩm chúa công, có một đạo sĩ của Mễ Đạo muốn lên thuyền để nói chuyện với ngài. Chẳng bao lâu sau, vị tỳ tướng quay lại báo cáo. Mễ Đạo đồ. Trong thông tin tình báo của Dạ Kiều Tổ, thỉnh thoảng có nhắc đến Mễ Đạo, một lực lượng nghĩa quân dần dần đang rất thịnh hành ở khu vực lân cận Đồng Lăng. Khác với Hiệp Nhi quân, Hiệp Nhi quân hành hiệp trượng nghĩa để cứu nước, còn Mễ Đạo chủ yếu thu nhận dân nghèo vào đạo. Những người gia nhập phải đóng góp một đấu gạo. Giáo lý mà họ truyền bá cũng khá thú vị, đại loại như thiên hạ không phân biệt giàu nghèo, mọi người đều bình đẳng, cùng ăn chung một máng. Trong cái thế giới này có vô vàn sự tuyệt vọng mà bạn không thể thấy, cùng với đủ loại âm mưu tranh giành quyền lực. Cho họ lên thuyền. Việc chặn đường giữa sông, nếu không phải có điều gì đó cần thỉnh cầu, thì cũng là để giao dịch. Từ Một hy vọng điều thứ hai sẽ xảy ra hơn. Rất nhanh, một ông lão mặc áo bào sạc sỡ, dẫn theo hai đồ đệ trung niên, chậm rãi bước lên thuyền lầu. Sau khi trải qua kiểm tra, họ cẩn thận tháo những thanh kiếm dài của mình xuống và đặt chúng lên sàn thuyền. Mã đạo tư lượng, Mã đạo lưu tượng bá kiến thục dương. Ông lão với chiếc áo bào rực rỡ cúi mình trước Từ Mục, hai đồ đệ trung niên của ông cũng làm theo. Miễn lễ, người đâu, mời tiên sinh ngồi. Giữa cơn gió sông, Từ Mục ngẩng mặt lên, hắn tò mò muốn biết Mễ Đạo đồ tìm đến Tây Thục Vương hắn để làm gì. Chắc hẳn tiên sinh đã phải chờ đợi lâu rồi. Nếu như thuộc hạ của ta nóng nảy hơn một chút, có lẽ đã dừng cùng bắn giết ngay lập tức. Đợi suốt 3 ngày, khó khăn lắm mới gặp được Thục Vương, quả thực có hơi sốt ruột, mong Thục Vương thứ tội. Đâu có tội gì, Từ Mục lắc đầu. Tiên sinh cứ nói thẳng đi, việc gì mà phải vất vả chờ ta giữa đường như vậy? Lưu Tượng mỉm cười. Thục Vương cũng biết, lần này cùng nhau làm việc nghĩa ở Khắc Châu, Mễ Đạo của Đông Lăng ta cũng là một trong những lực lượng tham gia hội minh. Cứu nước, diệt trừ kẻ tiếm ngôi, ai cũng có trách nhiệm. Nếu lão tiên sinh có việc gì, cứ nói thẳng ra. Ai cũng có thể nói những lời xã giao, nhưng với một liên minh nhỏ như Mễ Đạo Đông Lăng, không cần phải nghĩ cũng biết, chắc chắn đó là một chiêu bài của Tả Sư Nhân, chỉ để lấp đầy một chỗ ngồi. Lưu Tượng ngập ngừng một lúc, biết rằng Từ Mục không dễ bị qua mặt, nên dứt khoát nói thẳng. Thục Vương, ta có một điều kỳ đề nghị. Thiên hạ đều biết Thục Vương là người nhân từ, yêu dân như con. Điều này rất phù hợp với tôn chỉ của Mễ Đạo chúng ta. Chỉ bằng thế này, Mễ Đạo ta sẽ đến Tây Thục thay Thục Vương giáo hóa dân chúng. Như vậy chính sách nhân ái của Tây Thục. Ta từ chối. Từ Mục không cần suy nghĩ mà nói ngay. Tây Thục là một vùng đất thanh tịnh, hắn không muốn dây dưa với Mễ Đạo đồ. Những kẻ khoác áo cứu thế như vậy phần lớn đều che giấu những hàm muốn cá nhân đen tối. Trải qua 2 kiếp người, Từ Mục quá quen thuộc với những thủ đoạn này rồi. Biên giới Tây Thục được phòng thủ nghiêm ngặt. Cũng may là như vậy, Mễ Đạo đồ không thể di cư từ Đông Lăng vào đất Thục. Tất nhiên, ngay cả khi họ đến được đây, Từ Mục cũng sẽ dùng gậy đuổi họ đi. Thục Dương, trước mắt ngài là một thế giới ô trọc và hỗn loạn. Mấy đạo đồ chúng ta coi trọng lòng nhân ao với dân chúng. Mọi người đều bình đẳng, cùng ăn chung một món. Nếu được vào Thục giúp đỡ, đó sẽ là một sự hỗ trợ to lớn cho Thục Dương. Ngài không thấy tả sư nhân ở Đông Lăng, chính nhờ mấy đạo đồ ta truyền bá giáo lý cứu đời rộng rãi mới có được quy hoàng như ngày hôm nay sao? Nếu đã như vậy thì lão tiên sinh cứ ở lại Đông Lăng đi, Tây Thục không cần đến đâu. Nơi đó toàn là những kẻ mang trợ, không chịu giáo hóa. Từ Một cười nói, dù ngươi có thổi phồng đến đâu, nếu ngươi dám cho một giáo dân này vào Tây Thục, một kẻ vào ta chém một kẻ. Lư lão tiên sinh, Tây Thục không chỉ không chịu giáo hóa mà còn có rất nhiều dân mang trợ, dễ tư cách là Thục Dương. Ta khuyên ngài một câu, đừng nên nghĩ đến việc vào Thục truyền đạo, nếu không sẽ bị dân chúng nổi loạn ở Thục giết chết, đánh xác cũng không tìm thấy. Lời đã nói đến nước này, dù là kẻ ngốc cũng hiểu ý của Từ Mục. Sắc mặt Lư Tượng trầm xuống, nhưng ngay lập tức lại trở nên tươi tắn như gió xuân. Nếu đã như vậy thì lão đạo xin phép không làm phiền nữa, chỉ chờ Thục Dương đến hội minh chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Dễ nói thôi. Từ Mục bình tĩnh chắp tay. Lư Tượng đứng dậy lại thi lễ một lần nữa, rồi nhặt kiếm lên và chậm rãi bước xuống thuyền lầu. Một ca, những người này là ai vậy? Tư Hổ nãy giờ ngồi sở một bên nghe mà chẳng hiểu gì cả. Lừa gạt đấy. Từ Một cau mày. Rời khỏi Tây Thục tiến vào Giang Nam Đồng Lăng, hắn mới nhận ra rằng thế giới tâm tối này trở nên vô cùng phức tạp. Nếu những mấy đạo đồ này tiếp tục truyền đạo lan rộng ra khắp 30 châu của thiên hạ, thì đến lúc đó e rằng sẽ thực sự xảy ra năm Giáp Tý thiên hạ đại cát. Đó cũng là lý do tại sao Từ Một kiên quyết không cho mấy đạo xâm nhập vào Thục. Nguồn gốc của sự hỗn loạn bắt nguồn từ tầng lớp dưới cùng của xã hội. Nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền, mà mấy đạo chính là cơn lũ ngầm có thể lật úp con thuyền đó. Tất nhiên mỗi người đều có cách giải quyết riêng. Trong thời loạn lạc, ai cũng phô trương tài năng của mình, kẻ yếu thì bị kẻ mạnh chèn ép. Cho đến một ngày nào đó, khi triều đại mới hưng thịnh, những yêu ma quỷ quái này sẽ lại biến mất như những con quỷ nhỏ không thể chịu được ánh sáng mặt trời. Đừng bận tâm đến họ, tiếp tục lên đường, cố gắng đến Khắc Châu càng sớm càng tốt. Từ Mục đứng dậy nhìn những chiếc thuyền nhỏ phía trước đang tản ra. Ngoài ra, khi gần đến bờ, hãy cử người đi báo trước cho Hoàng Đạo Sung, nói rằng ta muốn gặp ông ta. Tuân lệnh. Chương 644, liên minh nhỏ bé. Sau 8 ngày, Từ Mục đã đến được bờ sông Khắc Châu, rút ngắn 2 ngày so với dự kiến ban đầu là 10 ngày hội quân. Đội thủy quân hùng mạnh vạn người của Mã Nghị luôn theo sát phía sau, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho soái thuyền. Hạ lệnh cho đóng quân ngay tại bờ sông. Từ Mục hạ lệnh, thở phào nhẹ nhõm. Hội nghị bảy bên tại Khắc Châu lần này hứa hẹn sẽ có nhiều nhân vật kỳ lạ. Thêm vào đó, không thể loại trừ khả năng yêu hậu phải thịt khách hoặc những kẻ liều mạng đến ám sát. Bẩm báo chủ công, đích thân hoàng gia chủ đã đón thuyền. Một viên tỳ tượng báo cáo. Tốt lắm. Từ xa, Từ Mục đã thấy Hoàng lão gia chỉ với 2-3 tùy tùng đang nóng lòng chờ đợi trên bờ. Khi nhận ra soái thuyền, ông ta vội vàng vẫy tay. Bài kiến Thục Dương. Hoàng Đạo Sung tươi cười rạng rỡ khi gặp lại Từ Mục. Dù thời gian xa cách không dài, ông vẫn thích giao thiệp với Thục Vương hơn bất kỳ lãnh đạo thế lực nào khác. Hoàng gia chủ, đa lễ rồi. Thục Dương quan lâm Khắc Châu, được đón tiếp ngài là vinh dự lớn cho tôi. Đây mới là thái độ đúng mực khi lôi kéo người khác. Những lời sáo rỗng về mấy đạo nhập Thục hay nhân nghĩa trị quốc không thể qua mắt được cả Từ Hổ. Sau vài câu xả dạo, Hoàng Đạo Sung nhanh chóng giải tán đám tùy tùng. Ông biết Từ Mục có chuyện muốn hỏi, đặc biệt là những rắc rối gần đây liên quan đến Đông Lăng Minh và Tả Sư Nhân. Họ đã cố gắng lôi kéo hắn vào liên minh, hứa hẹn đủ điều và đưa một khoản ngân lượng lớn làm quân phí, nhưng ông vẫn trì hoãn. Hoàng gia chủ, khi Tả Sư Nhân đến Mộ Dân Châu, ta đã nói rõ rằng Khắc Châu không cần gia nhập liên minh, chỉ cần hỗ trợ về mặt địa lý là đủ. Việc gia nhập liên minh sẽ đi ngược lại mong muốn bảo toàn gia tộc của hoàng gia. Từ Một chỉ giúp một tay nhỏ, coi như trả nghĩa. Ôi trời ơi, đa tạ Thục Dương. Hoàng Đạo Sung vô cùng mừng rỡ. Đừng khách sáo, ta chỉ muốn ông yên tâm thôi. Từ một cười đáp, Thục Dương quá khiêm tốn, trên đường đến đây tôi lại may mắn tìm được hai cây nhân sâm trên núi khoảng 500-600 năm tuổi, chút nữa tôi sẽ cho người mang đến biếu Thục Dương. Sao có thể, người ngoài sẽ nghĩ ta đòi quà mất. Kệ họ nói gì, tình cảm giữa hoàng gia và Tây Thục đã được tôi luyện qua lửa rồi. Ai, nếu ta từ chối nữa thì thật bất kính. Chỉ có trời mới biết Hoàng Đạo Sung đã cất giữ bao nhiêu của quý để lôi kéo người khác. Nhân sâm lâu năm là thứ càng nhiều càng tốt, đặc biệt là trong thời loạn này. Tôi biết Thục Dương có điều muốn hỏi, cứ tự nhiên. Hoàng Đạo Sung nói, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Hoàng gia chủ, đây là lần đầu tiên ta tham gia một liên minh như thế này, có chút lo lắng. Ông có thể cho ta biết thông tin chi tiết về các thế lực tham gia được không? Tôi sẽ nói hết những gì mình biết. Thu thập thông tin và nhân sâm lâu năm đều là sở trường của lão hoàng gia. Từ một cho rằng người trải chiếu, rồi cùng Hoàng Đạo Sung ngồi xuống. Thục Dương, về tả sư nhân thì tôi không cần nói nữa, chắc ngài còn biết rõ hơn tôi. Vậy thì tôi xin bắt đầu từ Đường gia ở Thanh Châu. Xin mời. Hoàng Đạo Sung hắn giọng bắt đầu. Đường Nhất Nguyên, gia chủ Đường gia ở Thanh Châu, đã ngoài 60. Trước đây tôi cũng từng giao thiệp với Đường gia. Ấn tượng của tôi về Đường Nhất Nguyên là một người không có chí lớn, thích thơ văn hơn. Tôi không hiểu tại sao lần này ông ta lại dám mạo hiểm dành tiếng 200 năm của Đường gia để xưng Dương dựng binh. Tôi vẫn đang điều tra, nhưng Thực Dương cần phải cẩn thận một người. Đường Ngũ Nguyên. Hoàng Đạo Sung ngạc nhiên. Thục Dương nói đúng, chính là người này. Từ một nhíu mày, Đồng Phương Kính cũng từng nói Đường Ngũ Nguyên không đơn giản. Đường Ngũ Nguyên là người văn võ song toàn. Hắn ta đã rời Thanh Châu sau khi trưởng thành, đi khắp nơi học hỏi các bậc thầy binh pháp và viết sách về binh lược. Tiểu Hầu gia từng muốn mời hắn ta vào triều nhưng bị từ chối. Vậy tại sao khi Ngụy Đế Diên Tùng dẫn tàn quân tấn công Thanh Châu, Đường Ngũ Nguyên lại thất bại thảm hại, nếu hắn ta thực sự tài giỏi? Người chỉ huy quân Thanh Châu không phải Đường Ngũ Nguyên. Tôi đã điều tra, hắn ta không có mặt ở Thanh Châu vào thời điểm đó mà chỉ mới trở về gần đây. Tôi đoán Thục Dương sẽ gặp hắn ta tại hội nghị lần này. Hắn ta bao nhiêu tuổi? Vừa ngoài 30, là con út của Đường gia. Ngoài gia chủ còn có Đường Nhị Nguyên và Đường Tam Nguyên. Đường Tứ Nguyên đã qua đời vì bệnh nặng vài năm trước. Tên thật tùy tiện. Đại đạo quá giản, Thục Dương, Đường gia không hề đơn giản. Trong 30 châu của thiên hạ, Thường Châu nổi tiếng về võ hiệp, còn Thanh Châu là nơi tập trung của các văn sĩ. Ta biết điều đó. Hoàng gia chủ, hãy nói về những người khác. Hoàng Đạo Sung tiếp tục kể về Mễ Đạo, thông tin không khác biệt nhiều so với những gì Từ Mục đã biết. Theo dự đoán của Từ Mục, Mễ Đạo có thể chỉ là một vỏ bọc nhân nghĩa chờ thời cơ để nổi dậy chống lại triều đình. Về chi nhánh hộ quân của Thương Đà, không có gì đáng nói. Đó chỉ là một nhóm do mấy thế gia Đông Lăng dựng lên. Việc kinh doanh của họ còn kém xa Khắc Châu của chúng tôi. Họ đã cố gắng vươn tay đến Khắc Châu. Thục Dương không biết đấy thôi. Lúc đó tôi tức giận lắm, cho quân đập tan 18 cỗ xe chở đồ sứ của họ. Cuối cùng tả sư nhân phải ra mặt, tôi đền cho họ một khoản tiền. Không có buôn bán thì không có tiền, không có tiền thì các thế gia ở Khắc Châu sẽ chết đói. Ta hiểu. Từ một gật đầu. Còn có Đông Việt Cửu Bộ, những bộ lạc người Sơn Việt này giống là thuộc hạ của tả sư nhân, giống như hộ quân của Thương Đà. Họ chỉ là những kẻ được tập hợp lại cho đủ số lượng. Người Sơn Việt rất hung hãn trong chiến đấu, đặc biệt là trong rừng núi, không hề thua kém Bình Mang Doanh của Thục Dương. Cuối cùng là Diêm Đảo Quân, cũng là quân của tả sư nhân. Từ một thầm nghĩ, có vẻ như tả sư nhân đang thao túng mọi thứ. Có lẽ không hẳn. Hoàng Đạo Sung suy nghĩ rồi nói, Diêm Đảo vốn là một vài hòn đảo bên ngoài Lăng Châu. Vài năm trước họ còn sản xuất muối cống cho triều Kỷ. Nhưng sau khi Kỷ Đế dời đô, uy quyền của hoàng thất suy giảm, tả sư nhân đã phái quân đến Diêm Đảo và chiếm đóng nơi này, khiến Diêm Đảo phải phụ thuộc vào Đông Lăng. Đến nước này rồi mà Diêm Đảo vẫn không phải là người của Đông Lăng sao? Không hẳn. Đảo chủ Bùi Thượng của Diêm Đảo luôn bất mãn với Đông Lăng. Tất nhiên, tôi chỉ biết được điều này một cách bí mật. Trên danh nghĩa, Diêm Đảo vẫn không dám phản kháng, Vì vậy họ mới tham gia Đông Lăng Minh lần này. Hoàng gia chủ, đa tạ đã cho ta biết. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ nói hết những gì mình biết với Thục Dương. Hoàng đạo sung cười nói, lần này ở Khắc Châu, xin Thục Dương cứ yên tâm, Hoàng đạo sung này sẽ bảo vệ an toàn cho ngài. Dù đã có những tính toán của Đông Phương Kính, Từ Mục vẫn cảm động trước lời hứa của Hoàng đạo sung. Dù lợi ích là trên hết, Hoàng đạo sung đã làm rất tốt. Nhân tiện, Hoàng gia chủ, toàn bộ Đông Lăng Minh có bao nhiêu quân? Không kể quân của Thục Dương, chỉ có hơn 8 vạn người. Riêng Tả Sư Nhân đã có 4 vạn quân, quân Thành Châu 2 vạn, năm thế lực nhỏ còn lại cộng lại chỉ có hơn 2 vạn. Nghe vậy sắc mặt Từ Mục trở nên bất đắc dĩ, thật là một liên minh nhỏ bé. Chương 645, Thanh Châu Đường Gia, Đường Ngũ Nguyên. Sau khi nắm bắt thông tin tình báo từ Hoàng Đạo Sung và thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn, hôm sau, Từ Mục được Hoàng Đạo Sung dẫn đến địa điểm tổ chức hội mình. Đúng như dự đoán, Tả Sư Nhân cho một bãi đất ven sông để phô trường thành thế. Thảm gấm được trải rộng, lều trại dựng san sát, các cô gái xinh đẹp ra vào phục vụ, bưng những món ăn ngon và rượu hảo hạng. Thục Dương, Hoàng gia chúng tôi không tham gia liên minh nên xin phép không đi cùng. Hoàng đạo sung nói một cách nghiêm túc. Từ Mục hiểu rõ nỗi lo lắng của Hoàng đạo sung. Vị tộc trưởng Khắc Châu khôn khéo này sợ nhất là rước họa vào thân. Nhưng lần này, Tả Sư Nhân muốn làm lớn chuyện, có lẽ tin tức về hội minh đã lan truyền khắp nơi. Dù sao đi nữa, chỉ cần không tham gia liên minh, Từ Mục tin rằng Hoàng đạo sung vẫn có khả năng xoay sở. Cảm ơn Hoàng gia chủ. Không có gì. Hoàng đạo sung thở dài, nhanh chóng quay người, dẫn theo đám hộ vệ rời khỏi địa điểm hội minh. Đứng một lúc, Từ Mục lặng lẽ quay lại. Hội minh có vẻ như sắp bắt đầu. Gió sông thổi mạnh, đẩy nhanh tốc độ di chuyển, nhưng vẫn chưa có nhiều thủ lĩnh của các thế lực nhỏ đến. Thục Dương Từ Mục. Khi Từ Mục còn đang suy nghĩ, một thanh niên mặc áo nho sinh tiến đến. Từ Hổ định ngăn lại, nhưng bị Từ Mục ra hiệu dừng. Nếu tôi đoán không nhầm, ngài chính là Thục Dương Từ Mục. Thanh niên mỉm cười, chắp tay hành lễ, nhắc lại lời chào. Từ Mục ngước nhìn người đối diện, cũng mang vẻ nho nhã như Tả Sư Nhân, nhưng lại có đôi lông mày kiếm sắc bén, ẩn chứa khí chất anh hùng. Chính là ta xin hỏi, Đường Ngũ Nguyên, con út nhà họ Đường ở Thanh Châu. Thanh niên vẫn giữ tư thế chắp tay. Biết Thục Dương đến sớm, tôi đã chờ đợi từ lâu. Từ Mục không lộ vẻ gì, không chỉ Đồng Phương Kính, mà cả Hoàng Đạo Sung đều nhắc nhở hắn và chú ý đến người này. Đường Ngũ Nguyên, theo lời Hoàng Đạo Sung, là một nhân tài hiếm có. Tất nhiên là Từ Mục muốn lôi kéo, nhưng hắn đã biết rằng phía sau Đường Ngũ Nguyên là Đường gia ở Thanh Châu, một gia tộc tam công danh tiếng lẫy lừng, khó có khả năng đầu quân cho hắn. Ra là Đường huynh, đã nghe danh từ lâu. Từ Mục cười đáp lễ. Không biết Đường huynh có việc gì? Sau khi thế lực lớn mạnh, cả Mễ Đạo hay Đường gia ở Thanh Châu đều tìm đến. Không giấu gì Thục Dương, từng nghe nói Thục Dương là người kế thừa y bác của Tiểu Hầu gia. Đường Ngũ Nguyên tôi luôn kính trọng sự trung nghĩa của Tiểu Hầu gia, lần này chờ đợi lâu cũng chỉ muốn được chiêm ngưỡng phong thái của người kế thừa. Từ Mục vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hắn thích nghe những lời nịnh nọt, nhưng chỉ từ những người huynh đệ lão bằng hữu. Lời đồn thổi sai lệch, Từ Mục lắc đầu. Lần này chúng ta cùng nhau tham gia hội minh ở Khắc Châu để làm việc nghĩa, mong rằng sẽ hợp tác tốt đẹp. Thục Dương mời ngồi. Được. Hai người ngồi xuống chưa được bao lâu thì có thêm vài thủ lĩnh khác đến. Lư Tượng của Mễ Đạo đi theo một đạo sĩ tóc trắng, do dự một chút rồi không đến chào hỏi. Đạo sĩ tóc trắng liếc nhìn, im lặng một lúc rồi cũng không có ý định chào hỏi. Chỉ là những nhánh cây mọc ra trong thời loạn, Thục Dương không cần để ý đến họ. Đừng ngủ nguyên an ủi. Biết tin về hội minh lần này, tôi đã đặc biệt từ nội thành trở về. Ban đầu tôi còn muốn nhờ huynh trưởng ra mặt khuyên Lăng Dương không nên chiêu dụ những thế lực nhỏ này. Chỉ cần Tây Thục, Đông Lăng và Thanh Châu chúng ta là đủ bá khí rồi. Các trời dễ sụp đổ là do các không đều. Đường huynh nói hay lắm. Đúng rồi, Đường huynh vừa nói là từ nội thành trở về. Từ một cố ý thăm dò. Sự xuất hiện của Đường gia khiến hắn cảm thấy rất đột ngột. Thông thường, một gia tộc văn nhân chỉ cần vượt qua thời loạn lạc là có thể đón chờ cơ hội phục hưng. Nhưng Đường gia lại đi ngược lại, muốn học theo võ nhân để tranh giành thiên hạ. nếu không cẩn thận, cả gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Đúng vậy. Đường Ngũ Nguyên thở dài. Không giấu gì Thục Dương, tôi cũng không biết tại sao huynh trưởng tôi Đường Nhất Nguyên lại muốn xuất thế xưng Dương chiêu binh. Tôi đoán là do bị Lăng Châu Dương mê hoặc. Đường huynh, những lời này huynh cũng dám nói? Đường Ngũ Nguyên nghiêm túc lắc đầu. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, Thục Dương huynh chính là người kế thừa y bá của Tiểu Hầu gia. Tôi tin vào con mắt của Tiểu Hầu gia. Trước đây tôi vào nội thành là để đầu quân cho Du Châu Dương. Từ Một ngạc nhiên. Đầu quân cho Du Châu Dương? Việc huynh trưởng tôi khởi binh là không thể tránh khỏi. Vì vậy tôi muốn dùng bản thân làm cầu nối, nương tựa vào thế lực của Du Châu Dương để bảo toàn Đường gia. Khi nói điều này, Đường Ngũ Nguyên hạ thấp giọng. Từ Một bỗng nhiên không hiểu tại sao Đường Ngũ Nguyên lại nói hết mọi chuyện cho hắn biết. Dù là Tây Thục hay Thanh Châu, sau hội minh đều phải tôn Tả Sư Nhân làm minh chủ. Du Châu Dương đang chinh chiến ở Hà Bắc, mà các đại gia tộc trong nội thành đều không thích tôi, không thích Đường gia ở Thanh Châu. Tư Phường ở Trường Dương đóng cửa từ chối, thậm chí còn ném cái thiệp mời ra ngoài. Vì vậy tôi chỉ có thể đến Khắc Châu trước để tham gia hội minh. Thục Dương không biết đấy thôi, tôi cũng là một người có chí nhỏ, mong muốn lớn nhất của tôi cũng giống như hoàng gia chủ, là bảo toàn Đường gia. Tôi chỉ hy vọng huynh trưởng tôi sớm tỉnh ngộ, giải tán quân đội, thoái vị và trở về quê hương ở Thanh Châu. Từ Một bật cười. Trong thời loạn lạc này, mỗi người đều có cách sống riêng. Lệnh huynh cũng chỉ muốn làm cho gia tộc hưng thịnh, chỉ mong không gặp tai họa. Đường Ngũ Nguyên lại thở dài. Sau khi hội minh kết thúc, tôi sẽ tìm cách gửi thiệp mời đến Du Châu Dương ở Hà Bắc. Tình hình hiện tại, muốn bảo toàn Đường gia chỉ có thể nương tựa vào một thế lực lớn. Đáng tiếc là Tây Thục ở quá xa, nếu không thì Đường gia đã có chỗ dựa vững chắc rồi. Đường huynh, quá lời rồi. Tư Hổ rót cho Đường huynh một chén trà để ấm giọng. Một ca sao cả không tự rót đi? Tay ta đau. Tư Hổ lẩm bẩm rồi cầm ấm trà rót cho Từ Mục và Đường Ngũ Nguyên mỗi người một chén. Đa tạ Thục Dương, đa tạ vị dũng sĩ này. Đường Ngũ Nguyên cười cười chắp tay cảm ơn. Nếu hội minh lần này thành công thảo phạt Ngụy Đế thì cũng là một việc may mắn. Đường huynh văn võ song toàn, trận chiến thao phạt nghịch tặc phải nhờ vào Đường huynh rồi. Đường Ngũ Nguyên khiêm tốn nói. Thục Dương đừng trêu chọc tôi. Tôi biết ở Mộ Dân Châu có mưu sĩ Đông Phương Kính của Thục Dương, được người đời xưng là đệ nhất mưu sĩ, kế sách vô song. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn đến Mộ Dân Châu bái kiến. Để lúc đó, hy vọng Thục Dương sẽ không từ chối tôi như các gia tộc ở nội thành. Ta luôn sẵn lòng đón tiếp. Từ Mục đáp lời. Như vậy thì tốt quá. Đường Ngũ Nguyên đứng dậy, chắp tay hành lễ với Từ Mục và Từ Hổ hai lần, rồi quay người rời đi. Mục ca, người đó rất biết lễ nghĩa. Hắn còn bái cả ta, không muốn công ta rót trà cho hắn. Từ Mục không nói gì, tự mình cầm chén trà lên uống. Mục ca, không phải tẩy đau sao? Vừa rồi lấy hết đau rồi. Cầm chén trà, Từ Mục đột nhiên nhíu mày, nhìn bóng lưng Đường Ngũ Nguyên và chìm vào suy tư. Chương 646, minh chủ nhỏ, giả tâm lớn. Khoảng một canh giờ sau, cỗ xe ngựa của Tả Sư Nhân mới tới được bãi hội quân bên bờ sông. Theo sau hắn ta là các thủ lĩnh của cửu bộ Đông Việt, chủ đảo Diêm Đảo, tiểu đà chủ của Thương Đà, tóm lại cả một đoàn người cuối cùng cũng đến nơi. Liệt thấy Từ Mục, Tả Sư Nhân tươi rói, vội vã rẽ đám đông, nhón chân chạy nhanh tới chỗ hắn. Để Từ huynh phải chờ lâu là lỗi của Tả Sư Nhân này, lát nữa vào tiệc ta xin tự phạt bà chén để tạ tội. Tả minh chủ hà ta phải khách sáo vậy? Từ Mục cũng đứng dậy đáp lễ. Đúng là những diễn viên gạo cội, người diễn ta cũng diễn, có qua có lại mới toại lòng nhau. Sau vài câu xã giao, Tả Sư Nhân quay sang chào hỏi các thủ lĩnh khác rồi bắt đầu vào việc bàn chuyện đánh Thương Châu. Từ Mục đảo mắt nhìn quanh, thủ lĩnh của bảy cánh quân đã tề tự đông đủ. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là Thanh Châu Vương Đường Nhất Nguyên mặt trắng bệch như người chết, ngồi trên chiếc xe lăn gỗ thở không ra hơi. Một kẻ như vậy mà cũng mơ màng đến chuyện tranh giành thiên hạ ư? Chư vị, chúng ta cùng cạn chén này. Tả Sư Nhân hăng hái nâng chén rượu, giọng nói vang vọng giữa gió sông. Lần này chúng ta hội quân làm việc nghĩa, cùng nhau làm nên sự nghiệp lớn lao thảo phạt tên Ngụy Đế kia. Kính Lan Dương, với sự lãnh đạo của ngài, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng một kẻ thù, tiến vào Thương Châu bắt sống con yêu hậu. Cạn chén cùng Lan Dương. Cạn chén. Từ Một bình thản nâng chén theo mọi người, khí thế thì hừng hực đấy. nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Sau khi nhị đế xuất hiện, Tả Sư Nhân có vẻ hơi nóng vội. Dù có 10 vạn quân vượt sông đánh Thương Châu cũng chưa chắc đã dễ dàng. Nếu cứ từ từ tiến quân, tiếp tục mở rộng liên minh thì cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng rõ ràng Tả Sư Nhân đã không còn nghe lọt tai ai nữa rồi. Đặt chén rượu xuống, hắn ta ngồi cạnh Từ Mục. Từ huynh, các đồng minh đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày tế cờ là sẽ vượt sông đánh Thương Châu. Còn yêu hậu kia ngày tàn đã điểm. Tạ Minh Chủ, hay là chúng ta nên tính toán kỹ hơn một chút? Suy nghĩ một lát, Từ Mục nghiêm túc nói. Dù không ưa gì Tả Sư Nhân, nhưng nếu có thể, Từ Mục vẫn muốn hắn ta tiêu diệt Thương Châu. Cái ung nhọt này đã mọc quá lớn rồi. Hơn nữa, sau cái chết của Viên An, nó đã hoàn toàn biến chất. Ta đã có tính toán riêng, Tả Sư Nhân cười nói. Từ huynh, ngươi cũng biết ta là người thế nào rồi. Ta dám đứng ra tổ chức hội mình, chắc chắn đã có chuẩn bị kỹ càng. Diện binh, cứ giữ bí mật đã, để lúc đó ta sẽ nói cho người biết. Ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch cũ, dụ dỗ thủy quân Thương Châu là được. Tạ Minh Chủ, ta đã nói rồi, binh lực và lương thảo của Tây Thục đều thiếu thốn, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Tây Thục xuất 2 vạn thủy quân, ta sẽ điều thêm 2 vạn nữa cho người. Lương thảo và quân nhu ta sẽ cung cấp đầy đủ. Từ huynh, chẳng lẽ người không muốn tiêu diệt Thương Châu? Một con yêu hậu vàng trá như vậy ở ngay bên cạnh, ta thật sự không thể nào ngủ yên được. Thật ra việc chỉ xuất 2 vạn thủy quân mà Tả Sư Nhân còn cung cấp cả lương thảo thì cũng không tính là lỗ vốn. Sau khi đánh hạ Thương Châu, thỏa thuận giữa chúng ta vẫn có hiệu lực. Ta chỉ lấy 1 quận và ẩu đế Viên Long. Từ Mục im lặng một lúc rồi đảo mắt nhìn các thủ lĩnh khác. Về phần bọn họ, ta sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trong thiên hạ này, nếu nói ai là người có thể giúp ta nhiều nhất thì không ai khác ngoài Từ huynh. Việc huynh tiến vào Thục rồi diệt Lương quả thực là một kỳ tích vô song. Quá khen rồi, không biết Tả Minh Chủ đến khi nào thì tế cờ vượt sông. Giọng thiền giám của Đồng Lăng ta đang quan sát thời tiết, ta đoán chắc là chỉ còn vài ngày nữa thôi, quân đội từ các nơi cũng đã đến địa phận Khắc Châu rồi. Có phải hơi gấp gáp không? Không đâu, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Từ Mục im lặng suy nghĩ về những chuyện xấu có thể xảy ra. Về phía 2 châu Lai và Yên, Viên Tùng có động tĩnh gì không? Nếu hắn đánh ấp sau lưng thì Đồng Lăng mình sẽ tổn thất rất lớn. Tả Sư Nhân phá lên cười. Từ huynh à, ngươi nghĩ rằng lão Ngụy Đế kia sẽ hợp tác với con yêu hậu sao? Không thể nào có chuyện đó. Hắn còn mong người và ta sớm ngày liên thủ tiêu diệt hoàng thất Thương Châu ấy chứ. Lý thuyết là vậy, nhưng điều đáng sợ nhất là những kẻ không biết điều. Từ huynh lo xa rồi. Dù Viên Tùng có xuất quân thì ở Khắc Châu cũng có hơn 2 vạn quân địa phương. Hoàng Đạo Sung tuy bất tài, nhưng nếu có ai dám đánh Khắc Châu, hắn chắc chắn sẽ liều mạng. Cứ yên tâm đi Từ huynh, ta Tả Sư Nhân không phải là kẻ tham lam và ngu ngốc. Dám đi bước này là ta đã có kế hoạch vẹn toàn rồi. Từ Mục không nói gì, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Trước khi đánh 2 châu Lai và Yên, ông ta đã bị Viên Tùng đánh cho tơi bời hoa lá rồi. Từ huynh cứ yên tâm, lần này sẽ là lúc Đông Lăng Minh giành giành thiên hạ. Nói xong câu đó, Tả Sư Nhân đứng dậy đi về phía Đường Nhất Nguyên đang ngồi trên xe lăn. Đường Nhất Nguyên gần như sống dở chết dở, mặc cho Đường Ngũ Nguyên đẩy xe lăn thay ông ta kính rượu. Không hiểu vì sao, Từ Mục bỗng cảm thấy một điềm gỡ bao trùm lấy mình. Hắn nghĩ rằng Tô Yêu Hậu của Thương Châu với những mưu kế quỷ quyệt, ngay cả Giả Văn Long của hắn đôi khi cũng phải vất vả đối phó, sao ả có thể khoanh tay đứng nhìn Đông Lăng Minh hội quân tế cờ vượt sông đánh chiếm Thương Châu được? Chắc chắn là không đơn giản như vậy. Ngồi giữa buổi hội bình náo nhiệt, Từ Mục bỗng cảm thấy mình lạc lõng. Không phải là hắn không tin vào thủ đoạn của Tả Sư Nhân, mà là hắn lo sợ hơn về những âm mưu của Tô Yêu Hậu. Vẫn là câu nói đó, quá vội vàng. Minh Chủ, lần này chúng tôi sẽ đi theo ngài cùng nhau tiêu diệt Thương Châu. Tả Minh Chủ nổi tiếng nhân nghĩa khắp thiên hạ, sau khi tiêu diệt Ngụy Đế chắc chắn sẽ được sử sách lưu danh, so với Viên Hầu Trung Nghĩa cũng không hề kém cạnh. Mấy tên tiểu tốt A Vua Đồng Lăng không ngừng nâng chén reo hò. Một cả, sao người không qua đó? Tư Hổ vừa gặm cá vừa hỏi. Hắn nhận ra hôm nay một ca của mình có vẻ không hòa đồng lắm. Đi cái đầu nhà đệ, một lũ ếch con đi tìm mẹ. Ngẩng đầu nhìn dòng sông đang chảy xiết, Từ Mục lại chìm vào suy tư. tại Thương Châu, trên lan can chạm khắc trước cung điện, một chiếc phượng bào màu trắng nhẹ nhàng bay trong gió. Sau khi trở thành thái hậu, những chiếc áo bào sặc sỡ trước kia đã không còn được mặc nữa. Trên khuôn mặt trẻ trung của Tô Uyển Nhi toát lên vẻ uy nghi của một người nắm quyền. Từ Bố Y là một người thông minh, thật sự rất thông minh. Hắn tham gia vào cuộc chiến, nhưng lại như không tham gia. Ta cảm thấy thật đáng tiếc. Ở quê ta khi giết dê, người ta thường chọn những con gầy yếu, không có khả năng sống sót để giết trước. Tả Sư Nhân cũng vậy. Dù hắn cũng được coi là một kẻ kiệt xuất, nhưng so với Từ Bố Y, so với Diên Tùng, thì hắn vẫn là kẻ yếu nhất. À Thất, ta không nói về lãnh thổ hay quân đội. Ý ta là về mưu lực và bố cục. Việc thiếu một mưu sĩ tài ba chính là vấn đề lớn của Tả Sư Nhân. A Thất không đáp lời. Hắn là một kiếm khách nhanh nhẹn và kín đáo. Chỉ khi ở trước mặt người mình yêu, hắn mới nở nụ cười. Lúc này đối diện với Tô Uyển Nhi, khuôn mặt của A Thất trong ánh chiều tà rạng rỡ một nụ cười tươi. Chương 647, đường Ngũ Nguyên cùng Tống Thục Vương. Gió sông thổi mạnh, khiến những hàng lau sậy ven bờ không ngừng lay động. Hội nghị liên minh vẫn chưa kết thúc. Tả Sư Nhân tràn đầy khí thế, liên tục bàn bạc những chiến lược quan trọng. Từ một liếc nhìn về phía thành trì phía xa, bỗng nhiên hắn nhận ra rằng việc tiêu diệt Yêu Hậu không hề dễ dàng. Chỉ có Tây Thục, Đồng Lăng và đám quân Ô Hợp này thôi thì khó mà thành công. Chỉ khi cả thiên hạ cùng chung sức mới có thể thành công. Người thích hợp nhất để dẫn đầu không ai khác ngoài Thường Đại Gia. Nhưng như lời Đông Phương Kính nói, một sự kiện trọng đại như vậy cần phải có một cơ hội, cần có một mồi lửa. Từ huynh, huynh có biết Yêu Hậu đã bí mật điều động bao nhiêu quân lính không? Tả Sư Nhân đột nhiên hỏi. Từ một suy nghĩ một lát rồi đáp. Theo những gì ta biết về vụ khai thác vàng dụng trước đây thì chỉ có khoảng 3 vạn quân, nhưng ta đoán rằng Yêu Hậu còn có những thủ đoạn khác. Có gì đó không đúng, binh lính được điều động từ đâu? Ta cũng không rõ. Từ một thành thật trả lời, hắn thật sự không biết. Thiên hạ đã loạn lạc lắm rồi, bất kỳ vùng đất nào cũng đều cố gắng thu nạp trai tráng, tuyển mộ thành binh lính, hoặc ít nhất là sử dụng làm lao động. Lấy lương thực nuôi quân, nhưng sản lượng gạo ở Thường Châu không nhiều, nuôi 8 vạn quân đã là giới hạn rồi. Hơn nữa các vùng đất khác không nộp thuế, cũng không có cống phẩm cho triều đình. Từ một mỉm cười, Tả Minh Chủ quả là tinh mắt. Từ huynh, chẳng bao lâu nữa huynh sẽ trở về mộ Dân Châu. Theo kế hoạch của chúng ta, huynh có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Kế hoạch trước đó của họ là từ một sẽ dụ thủy quân Thương Châu đi, để liên quân có thể thừa cơ tấn công. Ngay cả khi Yêu Hậu không mắc bẫy, việc Từ huynh tiến quân sâu vào lãnh thổ địch và kiềm chế hàng vạn thủy quân Thương Châu sẽ tăng thêm 3 phần thắng cho liên quân ta. Tất nhiên, nếu huynh có thể xuất quân từ mộ Dân Châu và kiềm chế cả hướng Tân Nguyệt Quan thì càng tốt hơn. Quả là một kế hoạch thâm sâu. Từ một chỉ hy vọng rằng nó sẽ không trở nên vô ích. Còn về đề xuất tấn công Tân Nguyệt Quan, hắn đã bỏ qua nó. Ta khuyên Tả Minh Chủ nên suy nghĩ kỹ hơn. Không cần đâu, Tả Sư Nhân lắc đầu. Ta hiểu ý huynh, nhưng ta không giấu gì huynh, ta đã chuẩn bị cho trận chiến này từ rất lâu rồi. Nhìn Tả Sư Nhân trước mặt, Từ Mục hiểu rằng vị Đông Lăng Vương nổi tiếng nhân nghĩa này chắc chắn có những quân bài bí mật. Thực tế, nếu Đông Lăng muốn mở rộng lãnh thổ, Thương Châu là trở ngại lớn nhất. Trước đó, Tả Sư Nhân đã nhận ra điều này, và đó là lý do chính cho việc liên minh. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Viên An vẫn còn sống và chưa có biến cố cung đình, nên Tả Sư Nhân còn do dự. Nhưng bây giờ thì khác, với danh nghĩa tiêu diệt gian thần và ngụy đế, hắn ta đã có được chính nghĩa. Từ huynh, lại đây xem. Tả Sư Nhân ngồi vững trên ghế, đột nhiên nói. Từ Mục ngẩng đầu lên và thấy mấy người lính áp giải một tù nhân tóc tai rủ rượi đến. Từ huynh, huynh có biết người này là ai không? Tả Minh Chủ, chẳng lẽ hắn có liên quan đến Yêu Hậu? Chính xác. Tả Sư Nhân cười khẩy. Đây là một gián điệp của Thương Châu tra trộn vào Đông Lăng. Hắn đã cố gắng dò thám Dương Cung của ta, nhưng may mắn thầy, Dương Cung Đông Lăng có rất nhiều cao thủ và đã bắt được tên giặc này. Tiếc thầy, hắn là một người câm, ngay cả lưỡi cũng bị cắt. Yêu Hậu Thương Châu thích sử dụng người câm. Hắc Y Khoái Kiếm bảo vệ ả cũng là một người câm. Thật trớ trêu, những kẻ như vậy là đi nhẫn giặc làm cha. Ngẩng đầu lên! Một kỳ lĩnh Đông Lăng tấm tóc tên gián điệp cầm lên. Khi hắn ngẩng đầu lên, Từ Mục nhận ra rằng tất cả răng của hắn đã bị đánh gãy. Hắn thậm chí không có cơ hội tự sát bằng cách cắn thuốc độc. Hắn vô dụng rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ dùng hắn để tế cờ, giết tên cẩu tặc này để ăn mừng chiến thắng của Liên minh Đông Lăng. Từ xưa đến nay, việc tế cờ bằng thủ cấp của kẻ thù là chuyện thường thấy. Từ Mục im lặng một lúc rồi hỏi: Tạ Minh Chủ, có dùng đất nào ở Trung Nguyên nuôi người Câm làm lính không? Tả Sư Nhân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: Ta không biết. Việc nuôi dưỡng những người như vậy cần phải cẩn thận, nếu không họ sẽ oán hận và không trung thành. Nghe vậy, Từ Mục bắt đầu suy tính. Có lẽ hắn có thể bắt đầu từ đây để điều tra về Tô Yêu Hậu. Tất nhiên, nếu liên minh Đồng Lăng của Tả Sư Nhân giành chiến thắng thì điều đó là cần thiết. Nếu họ thua thì càng cần thiết hơn. Từ huynh, cứ yên tâm. Có một số việc ta chưa thể tiết lộ bây giờ, nhưng khi chúng ta vượt sông tấn công Thương Châu, huynh sẽ biết. Tả Sư Nhân ta không bao giờ đánh những trận không có sự chuẩn bị. Ta không tin tưởng ai khác ngoài huynh trong việc chỉ huy thủy quân Thương Châu. Tả Sư Nhân đã nói quá nhiều những lời tương tự, càng nghe Từ Mục càng cảm thấy bất an. Hãy cùng nhau cạn chén này, chúc mừng hội nghị liên minh thành công, chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng. Tả Sư Nhân nâng cao chén rượu và nhìn quanh, mọi người đều nâng ly cùng uống. Hội nghị liên minh nhỏ này chỉ diễn ra trong 3 ngày, sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị. Liên quân đã bắt đầu dựng trại trên bờ sông Khắc Châu, thậm chí một số gia tộc nhỏ ở Đồng Lăng cũng đến trợ chiến. Mỗi gia tộc đóng góp từ 1 đến 200 người, nhìn chung thành thế khá lớn. Từ Mục không nán lại lâu hơn, hắn lên thuyền quay trở về. Theo thỏa thuận, hắn sẽ dẫn 4 vạn thủy quân từ phía tây Khắc Châu và bố trí trận địa trên sông. Từ huynh, huynh và ta sẽ cùng nhau tiêu diệt Yêu Hậu và Lưu Danh Thiên Cổ. Tả Sư Nhân hiếm khi tiễn hắn một đoạn đường, gió sông cũng đã thổi bay nụ cười trên môi vị Đồng Lăng Vương này. Từ Mục chỉ nhìn một lúc rồi quay người bước đi. Mục ca, ăn thịt uống rượu của hắn rồi thì có cần phải giúp hắn đánh lộn không? Tư Hổ xoa cái bụng tròn xoe và hỏi. Mấy ngày nay gã sống rất thoải mái. Phải đánh nhau rồi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn ánh bình minh phía xa, mặt trời sắp lên nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Từ khi Tả Sư Nhân đến liên minh, đến hội nghị và chuẩn bị tấn công Thương Châu chỉ mất hơn nửa tháng. Tất nhiên hắn muốn tin rằng Tả Sư Nhân đã chuẩn bị từ trước. Mục ca, có một người ở bờ sông. Từ Mục quay đầu lại và thấy Đường Ngũ Nguyên đang cưỡi ngựa đuổi theo để tiễn hắn. Kẻ không đáng để hắn rót rượu lại đánh tiễn, thật bất ngờ. Đường Ngũ Nguyên, xin cung tống thuộc dương. Đường Ngũ Nguyên dừng ngựa, chắp tay về phía thuyền. Hy vọng lần sau gặp lại, Đường Ngũ Nguyên sẽ có cơ hội đàm đạo với thuộc dương, khiến thuộc dương phải nhìn ta bằng con mắt khác. Từ Mục giơ tay lên vẫy chào. Đường gia Thành Châu đã tự trói mình vào cổ xe chiến tranh cùng Tả Sư Nhân chinh chiến Thương Châu. Tuy nhiên, Đường Nhất Nguyên, vị Thanh Châu Vương gần đất xa trời, vẫn có thể tập hợp đủ dũng khí để đánh cược vận mệnh gia tộc vào canh bạc này. Hơn nữa, Từ Mục cảm thấy Đường Ngũ Nguyên có gì đó kỳ lạ. Hắn không giống như Hoàng Đạo Sung, người muốn bảo tồn gia tộc, cũng không giống như Mễ Đạo Đồ, người muốn truyền bá đạo giáo ở Tây Thục. Từ Hổ, ta có đẹp trai không? Mộ ca, nếu ta nói ca đẹp trai thì có cho tiền ta không? Thôi, để đừng nói nữa. Hắn ta tuy không xấu xí nhưng cũng không có sở thích đặc biệt, vì vậy sự tiếp cận không mục đích mới là đáng sợ nhất. Chương 648, bí mật của Đường gia. Sau gần 2 ngày xuôi theo dòng sông, đoàn thuyền của Từ Mục đã về đến vùng sông gần Mộ Vân Châu. Trước đó hắn lo ngại quân Thương Châu sẽ chặn đường, nhưng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tô Yêu Hậu vẫn giữ vững thế trận. Mã Nghị dẫn quân ra đón, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Từ Mục bình an trở về. Chú Công, chuyện đi có ổn không? Từ Mục cười đáp. Nếu không ổn, chắc vị huynh đệ ta còn gặp lại nhau. Thật lòng mà nói, hắn không mấy kỳ vọng vào cuộc hội minh này. Ngoài hắn ra, những người tham gia chủ yếu là người của Đồng Lăng. Tuy nhiên, hắn sẵn lòng hợp tác trong chiến dịch thảo phạt Thương Châu này, vì Tả Sư Nhân đã đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn để hiện thực hóa tham vọng bá chủ của mình. Mã Nghị, có phát hiện thám tử địch nào không? Mã Nghị lắc đầu. Không có. nhưng thuyền do thám của Đông Lăng thì lãng vãng vài lần, viện cớ mang triệu tịch đến để dò xét cho anh trả tay thuộc, nhưng tôi đã đủ đi hết. Việc phái một đội quân hộ tống là điều dễ hiểu, Tả Sư Nhân cũng đã làm như vậy khi đánh Mộ Vân Châu. Có tin báo từ Mộ Vân Châu, Tiêu quân sư vẫn luôn túc trực bên bờ sông để chờ chủ công. Từ một cảm động, sau những màn đấu trí căng thẳng, hắn vẫn còn những bằng hữu chỉ cốt sẵn sàng đồng cam cộng khổ. Tư Hổ, xuống giúp thủy thủ chèo thuyền đi, ta thưởng cho 8 lượng bạc. Tư Hổ đang quấy mũi trên boong tàu, nghe thấy vậy liền nhanh chóng chạy xuống khoang thuyền. Về Mộ Vân Châu. Đúng như lời Mã Nghị, Đồng Phương Kính vẫn luôn chờ đợi ở bờ sông Mộ Vân Châu, tay ôm một tập văn kiện mày trâu lại. Một viên tướng bên cạnh khuyên nhủ: Tiểu quân sư, chủ công đã dặn là ngài không nên làm việc quá sức. Không sao, tình hình ở Ngô Thành thế nào rồi? Dù tướng quân vẫn bố phòng như thường, tiểu quân sư nên nghỉ ngơi một lát. Nếu chủ công về, tôi sẽ gọi ngài dậy. Ta chợt nghĩ ra vài điều, muốn sớm bàn bạc với chủ công. Vẻ mặt của tiểu quân sư lộ rõ vẻ phức tạp. Quân sư, chủ công đã cập bến. Nghe vậy, Đồng Phương Kính liền cho người đẩy xe lăn ra bờ sông đón. Từ một vừa xuống thuyền, thầy bóng dáng Đồng Phương Kính từ xa liền vội bước tới. Thầy tên lính đẩy Đồng Phương Kính đi. Chủ công, tôi có chuyện muốn nói. Đồng Phương Kính trầm giọng. Biết Đồng Phương Kính chờ mình ở bờ sông, Từ một hiểu rằng tiểu quân sư có việc muốn bàn. Bá liệt cứ nói. Đồng Phương Kính gật đầu, lấy ra một tập hồ sơ, mày nhíu chặt. Trong những ngày chủ công đến Khắc Châu dự hội minh, và Kiều Tổ đã gửi về một tin tình báo quan trọng. Tình báo về đâu? Thanh Châu, gia tộc họ Đường. Nghe vậy, Từ một cảm thấy bước chân nặng trĩu. Chủ công có biết Đường Tử Nguyên chết như thế nào không? Theo tình báo trước đây, trong số 5 người con trai của nhà họ Đường, chỉ có Đường Tử Nguyên là qua đời vì bệnh tật, những người còn lại vẫn bình an. Chủ công, thật sự thật không phải vậy? Đồng Phương Kính ôm tập hồ sơ, sắc mặt không tốt. Những cây sậy ven sông đang mùa xanh tốt đung đưa theo gió, bóng Tư Hổ đang đứng tiểu tiện với dáng vẻ siêu vẹo hiện ra lờ mờ. Thám tử và Kiêu Tổn đột nhập vào Thanh Châu báo về rằng Đường Tử Nguyên không phải chết vì bệnh nặng mà là chết đuối. Chết đuối? Đúng vậy, thám tử đã chi 300 lượng bạc để bí mật hỏi chuyện một người làm giường cũ của nhà họ Đường. Người này tiết lộ rằng Đường Tử Nguyên không chết vì bệnh mà do thuyền bị lật khi đang dạo chơi trên hồ. Bá liệt, cái chết của Đường Tử Nguyên có vẻ không quan trọng lắm. Chủ công, không phải vậy. Tình báo còn tiết lộ thêm một chi tiết quan trọng. Đường Ngũ Nguyên cũng có mặt trên thuyền lúc đó. Khi thuyền lật, cả hai người đều rơi xuống nước. Dù Đường Ngũ Nguyên biết bơi, nhưng gia đình của Đường Phủ đã lùng sục khắp hồ trong nhiều tháng mà không tìm thấy xác. Một năm sau, Đường Ngũ Nguyên đột nhiên trở về. Lúc đó hắn bao nhiêu tuổi? Khoảng 24, 25. Từ một câu mày, nếu là người khác, có lẽ đã bỏ qua thông tin này. Nhưng Đồng Phương Kính có giác quan nhạy bén về âm mưu không kém gì giả chu. Hơn nữa, nếu chết đuối thì cứ thông báo là xong, tại sao lại phải nói là chết vì bệnh? Mối quan hệ này có vẻ phức tạp. Tôi đã tra cứu rất nhiều hồ sơ về nhà họ Đường và phát hiện ra một điều bất thường. Sau một năm mất tích, Đường Ngũ Nguyên trở về với giọng nói khàn đặc. Nếu không nhờ gia tộc họ Đường giàu có mời được thần y Lý Vọng Nhi đến chữa trị, có lẽ hắn đã trở thành người câm suốt đời. Nộ câm! Từ một buộc miệng thốt ra. Chủ công, phương pháp nuôi dưỡng nhân tài bằng nô câm quá tàn độc. Tiếc rằng Lý Vọng Nhi đã chết theo Tiểu Hầu gia. Nếu không, chúng ta có thể hỏi thêm nhiều điều. Nhưng dù thế nào, thần vẫn cảm thấy Đường Ngũ Nguyên có vấn đề lớn. Hắn đã cố gắng tiếp cận ta trong cuộc hội minh vừa rồi, có lẽ muốn dò hỏi thông tin, nhưng ta không nói gì cả. Từ một nghiêm nghị gật đầu. Từ xưa đến nay, những cuộc hội minh như thế này rất dễ thất bại nếu có vấn đề nội bộ. Tôi và chủ công đều mong muốn Tả Sư Nhân giành chiến thắng trong trận chiến này. Chỉ khi đó, chủ công mới có thể tiếp tục tiến lên trên con đường bá nghiệp. Chủ công nên gửi một bức thư nhắc nhở Tả Sư Nhân cẩn trọng. Đó là điều chắc chắn. Hai ngày sau, một vị tướng lĩnh thủy quân Đông Lăng dẫn theo hơn 100 quân hộ vệ đến Mộ Vân Châu. Mạc tướng Miêu Thông bái kiến Thục Dương. Trước đó, Tả Sư Nhân đã phái 2 vạn thủy quân đến hỗ trợ, và Miêu Thông là tướng chỉ huy của đội quân này. Đứng bên bờ sông, Từ Mục ngập ngừng hỏi: Miêu tướng quân, chủ công của người không nhận được thư sao? Điều này tôi không rõ, thư từ tình báo không qua tay tôi. Hơn nữa, tôi đã đến Tây Thục từ Sở Châu trước đó rồi. Tướng quân Miêu vất vả rồi, Mã Nghị, chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Đêm này ta sẽ cùng Miêu tướng quân say khướt mới về. Được đối đãi trọng thị, Miêu Thông lộ vẻ cảm kích, chắp tay hành lễ. Chờ Miêu Thông rời đi, Từ Mục và Đồng Phương Kính nhìn nhau, cả hai đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Chủ công, có lẽ chúng ta đã quá lo lắng. Dù sao thì Tả Sư Nhân cũng là một kẻ kiêu hùng, có lẽ đã liệu trước được mọi chuyện. Trên danh nghĩa là hội minh công phạt, nhưng Tả Sư Nhân chắc chắn có những kế hoạch khác. Nếu không có những kế hoạch dự phòng, sẽ không thể đánh bại Yêu Hậu. Nếu trời lớn và tinh vi hơn, có lẽ sẽ có cơ hội chiếm được Thương Châu. Bá Liệt, thử đoán xem kế hoạch dự phòng của Tả Sư Nhân là gì? Đồng Phương Kính lắc đầu. Tôi không đoán được. Liên minh Đông Lăng này vừa có nguy cơ vừa có cơ hội, nhưng quan trọng nhất vẫn là thủ đoạn của Tả Sư Nhân. Trong 2-3 năm qua, cả chủ công, tiên sinh và tôi đều bị quỷ kế của Yêu Hậu làm cho tâm thần bất định. Không giống như những trận chiến mưu lực của Nam Nhi, mà là những chiêu trò thâm độc của một người phụ nữ là khó phòng bị nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút là đã bị ghìm đầy chân. Thế gian hỗn loạn này đã cũng sinh ra một kỳ nữ như vậy. Chương 649, lấy binh phụ. Để tránh một cuộc chiến nổ ra, đến cả những con chim kiếm ăn ven sông cũng bỗng dừng biến mất. Tả Sư Nhân vẫy mái tóc búi vàng và khoác áo choàng theo hình rồng hổ, ngẩng đầu nhìn về phía bờ bên kia sông với ánh mắt lạnh lùng. Sau một hồi lâu, hắn mới từ từ thu ánh mắt lại. Báo cho ta biết tình hình ở Thương Châu hiện tại thế nào. Bản Minh Chủ, quân lính vẫn tuần tra trên sông như thường, nhưng có vẻ như chúng đã tăng cường phòng thủ ở bờ sông. Đúng như ta dự đoán, chúng cho rằng ta sẽ phát động tấn công từ trên sông, nhưng khi chúng ta hội minh, quả nhiên chỉ có Từ Bố Y mới đủ khả năng kiềm chế quân đội Thương Châu ở bờ sông. Minh Chủ, chẳng lẽ chúng ta không trực tiếp vượt sông tấn công sao? Đà chủ Thương Đà đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Tả Sư Nhân không đáp lời, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mong đợi. Hắn đã chuẩn bị cho trận chiến này từ lâu rồi. Khi Từ Bố Y còn ở Lương, hắn đã tính việc để Đường Gia ở Thành Châu thu hút quân đội Thương Châu. Nhưng thật bất ngờ, Thục Vương Từ Bố Y lại đến Mộ Vân Châu, đến chủ động đề xuất chiến lược này. Cả hai nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Quả là ý trời, lần này ba châu Đông Lăng có lẽ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Chuẩn bị tế đàn, chúng ta sẽ làm lễ tế cờ khởi binh. Tuân lệnh Minh Chủ. Ngoài ra, triệu tập các thủ lĩnh đồng minh đến để ta bàn bạc quân sự. Chiến tranh không phải là trò đùa, đặc biệt là khi đối đầu với Tổ Yêu Hậu, chúng ta không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào. Từ lương thảo, quân nhu đến việc bố trí quân đội, Tả Sư Nhân cần phải cân nhắc mọi thứ một cách cẩn thận. Tất nhiên, hắn sẽ không can thiệp vào kế hoạch của Từ Bố Y. Minh Chủ, quân trưởng của ta huynh ấy lại ho vào đêm qua, liệu chúng ta có thể quản việc bàn bạc ra được không? Đường Ngũ Nguyện bước vào từ bên ngoài lều với vẻ mặt lo lắng. Nói xong, hắn chắp tay cúi chào và định rời đi. Ngươi cũng là người của Đường gia, cứ ngồi xuống đi. Tả Sư Nhân nhướng mày liếc nhìn Đường Ngũ Nguyên, quả thật chính hắn đã xúi dục Đường Nhất Nguyên, người đứng đầu Thành Châu. Thành Châu có vị trí địa lý thuận lợi, giáp với hai châu Lai và Yên, tạo thành một bán đảo nằm ngang. Đây là vị trí lý tưởng để tấn công Đông Lăng từ hai phía. Trước đây, để đối phó với Ngụy Đế, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức để lôi kéo Đường gia về phe Đông Lăng. Đường Ngũ Nguyên tôi không phải là người đứng đầu gia tộc. Đường Ngũ Nguyên từ chối ngồi xuống, cử chỉ của hắn mang đậm nét bảo thủ của một người trí thức. Ngồi xuống! Tả Sư Nhân mất kiên nhẫn quát lớn. Cuối cùng, Đường Ngũ Nguyên, người vẫn còn đang ngờ ngác, cũng được mời vào lều. Thời gian không còn nhiều, hai vạn thủy quân đã được tướng Miêu Thông đưa đến Mộ Vân Châu để chuẩn bị trước. Hắn biết rằng Yêu Hậu cũng đã có những biện pháp phòng ngừa. Chữ gì? Ta sẽ nói ngắn gọn. Yêu Hậu đang gây rối loạn đất nước và làm suy yếu Trung Nguyên của chúng ta. Giờ đây, á ta còn bắt cóc Cạo Đế và thao túng triều đình. Nếu không loại bỏ con yêu nữ này, đất nước sẽ không bao giờ có được hòa bình. Ta dự định sẽ dẫn quân liên minh vượt sông tấn công Thương Châu sau 3 ngày nữa. Như các vị đã thấy, bờ sông Thương Châu rất dài. Từ Thục Dương sẽ phát động cuộc tấn công ở phía tây trước, và chúng ta sẽ hành động ở phía đông. Chỉ cần Từ Thục Dương có thể kiềm chế thủy quân Thương Châu, chúng ta sẽ tấn công. Ngay khi Tả Sư Nhân vừa dứt lời, đà chủ Thương Đà nhíu mày. Tả Minh Chủ, nếu Từ Bố Y không dốc toàn lực thì sao? Tả Sư Nhân quay lại nhìn đà chủ Thương Đà cười khẩy. Nghe ý của người, người không tin Từ Thục Dương sao? Tả Minh Chủ, quá thật có một chút. Vậy ngươi muốn làm gì? Hắn đã phạt thuộc diệt lương, từ một kẻ vô danh trở thành người có khả năng tranh giành thiên hạ. Ngươi được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ngươi chỉ có thể dẫn theo 3-4 nghìn quân để tranh giành lợi ích nhỏ nhặt với Khắc Châu. Nếu không, ngươi hãy dẫn quân đến Mộ Dân Châu, buộc hắn phải tuân theo để hắn hợp tác tốt trong trận chiến. Đà chủ Thương Đà đỏ mặt, không biết phải trả lời như thế nào. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, trong thời loạn lạc này, những người có thể tồn tại đều không phải là kẻ ngu. Tả Sư Nhân ta không phải là kẻ ngu, Từ Bố Y cũng vậy. Ngươi nghĩ rằng việc đối phó với Thương Châu chỉ là việc riêng của ta sao? Ngươi đã lầm rồi. Từ Bố Y còn muốn đánh chiếm Thương Châu và loại bỏ mối đe dọa đối với Tây Thục hơn bất kỳ ai khác. Khi chúng ta có chung lợi ích, chúng ta không cần bất kỳ cam kết hay bằng chứng nào. Hắn thông minh, ta cũng vậy. Thế là đủ. Hãy yên tâm, Từ Bố Y sẽ làm những gì cần phải làm. Tả Sư Nhân nói hơi nhiều, thở dài một hơi. Hắn chợt nhận ra rằng không có ai thực sự có năng lực trong cuộc họp quân sự này, không có ai thực sự thảo luận vấn đề với hắn một cách nghiêm túc. Đường lão yêu, ngươi nghĩ gì? Đường Ngũ Nguyên, người đang ngồi ở rìa, giật mình khi nghe Tả Sư Nhân hỏi. Tả Minh Chủ, trước đây quân trưởng của tôi luôn là người giải quyết những vấn đề này. Lần này tôi chỉ là người đưa tin. Sau khi nghe xong cuộc họp quân sự, tôi sẽ về báo lại cho quân trưởng. Tả Sư Nhân im lặng và liếc nhìn Đường Ngũ Nguyên trước khi lại chìm vào im lặng. Minh Chủ, trước đây Đông Lăng và Tây Thục có một số bất hòa. Lần này chúng ta hợp tác, tại sao không cử thêm vài giám quân để giám sát? Thủ lĩnh của cửu bộ Đông Việt đột nhiên lên tiếng như một kẻ ngốc. Tả Sư Nhân, người vừa mới bình tĩnh lại, tuyệt vọng nhắm mắt. Tất cả đều là lũ ngu ngốc, không đáng để bàn mưu. Khi lợi ích của chúng ta giống nhau, ngay cả sói cũng có thể trở thành bằng hữu. Chứ gì đừng bàn về chuyện của Từ Bố Y nữa. Bây giờ, ta sẽ bắt đầu sắp xếp việc bố trí quân đội, mong chư vị lắng nghe. Trong lều chỉ huy, giọng nói của Tả Sư Nhân lúc thì mạnh mẽ, lúc thì trầm thấp như tiếng gầm. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cho đến khi màn đêm bao trùm, ánh nến trong lều kéo dài bóng của những người chung chỉ hướng, khiến chúng trở nên méo mó. Sáng sớm, gió thổi mạnh ở bờ phía sông Mộ Vân Châu. Những cái sậy lay động, làm những con chim giật mình bay đi. Ngồi trong một vọng lầu bên bờ sông, Từ Mục Triệu Kiến miêu thông. Có lẽ do dư âm của bữa tiệc đêm qua, khuôn mặt của vị tướng thủy quân Đông Lăng vẫn còn vương chút hơi men. Bãi kiến Thục Dương. Miệng lễ. Từ Mục cho người mang gậy đến, nghiêm túc hỏi. Xin hỏi Miêu tướng quân, hai vạn thủy quân đã đến phía tây Tương Giang chưa? Đương nhiên là đã đến rồi. Chắc hẳn người đã biết ý định của Tả Minh Chủ. Miêu Thông gật đầu. Chủ công của tôi nói rằng lần này chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của Thục Dương. Tổng cộng có 4 vạn thủy quân, chúng tôi chỉ chờ lệnh là sẽ tấn công Thương Châu. Tốt lắm, hãy giao binh phù cho ta trước. Từ Mục gật đầu. Miêu Thông ngạc nhiên. Thục Dương, tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài, tuy nhiên chủ công của tôi chưa bao giờ đề cập đến việc giao binh phù cho ngài. Tả Minh Chủ không nói gì sao? Từ Mục tỏ vẻ ngạc nhiên. Chủ công của tôi chưa từng đề cập đến chuyện binh phù. Từ Mục nhíu mày. Miêu tướng quân, ngài cũng biết rằng lần này chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng trên vai. Nếu ta không thể điều động quân đội một cách hiệu quả, làm sao ta có thể kiềm chế quân đội Thương Châu? Trước đây ông ấy đã hứa với tôi. Từ Mục tỏ vẻ không hài lòng. Miêu tướng quân, hãy cử người về hỏi là Minh Chủ, rõ ràng là chúng ta đã thống nhất về việc này. Miêu Thông do dự một chút rồi gật đầu. Hắn ta vừa định đứng dậy thì một vài tàu tuần tra vội vã quay trở lại. Những gì họ nói khiến Miêu Thông vô cùng kinh hãi. Thục Dương, Miêu tướng quân, tiễn quân Thương Châu đã chặn sông rồi. Đứng trên bờ sông, Từ Mục không hề ngạc nhiên. Ngay khi thư từ không thể gửi đi, hắn đã đoán rằng Yêu Hậu đã hành động. Chuyện binh phù hoàn toàn là bịa đặt, nhưng theo kế hoạch đã thống nhất với Đông Phương Kính, tốt nhất là nên nắm giữ 2 vạn thủy quân Lan Châu trong tay. Nếu Tả Sư Nhân thắng thì tình bạn sẽ là trên hết và binh phù sẽ được trả lại. Nếu Tả Sư Nhân gặp vấn đề, bị đánh bại hoặc chết thì xin lỗi, chúng ta phải chấp nhận rủi ro để giành lấy vinh quang. 2 vạn thủy quân tinh nhuệ này phải được thu phục. Tất nhiên những gì cần phải làm vẫn phải làm. Trong hội nghị bảy bên, Tây Thục chỉ cần kiềm chế quân đội Thương Châu ở bờ sông. Chương 650 Thiên Hạ Tứ Nô. Miêu tướng quân, Yêu Hậu đã cho quân chặn sông rồi. Muốn gửi tình, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng, vừa mất thời gian, vừa có nguy cơ đại chiến với Đồng Lăng Minh nổ ra trước khi tình đến nơi. Không thể để rắn mất đầu được. Khuôn mặt Từ Mục trở nên nghiêm nghị. Miêu tướng quân, hay là thế này, ta sẽ giao quyền chỉ huy hai vạn thủy binh Tây Thục cùng với binh phụ cho ngài. Ngài sẽ là người thống nhất chỉ huy. Thục Dương thật là... Miêu Thông đổ mồ hôi trắng, hắn ta không dám nhận. Dù gì hắn ta cũng chỉ là một tướng thủy binh có tiếng ở Đồng Lăng, còn người trước mặt là Từ Bố Vương, Bố Y Vương, người đã phạt Thục diệt Lương. Mã Nghị, mang binh phụ đến đây. Đại địch đang ở trước mắt, vì đại nghĩa của hội minh, mong Miêu tướng quân đừng từ chối. Ngài cũng biết việc điều binh trên sông nước cần phải nhanh chóng, nếu không rất dễ gây ra hỗn loạn. Đại nghĩa thiên hạ là quan trọng nhất. Miêu tướng quân xin hãy nhận lấy binh phụ. Thục Dương, binh phụ ở đây nè. Miêu Thông vội ngăn lại, rút từ bên hông ra một chiếc binh phụ cổ, đưa ngay đến trước mặt Từ Mục. Cái này, Thục Dương chinh chiến khắp nơi chưa từng thất bại, chi bằng để Thục Dương chỉ huy luôn. Như vậy con hơi... Từ Mục thở dài, nhận lấy binh phụ từ tay Miêu Thông. Nếu đã vậy, ta xin mạn phép nhận. Miêu Thông ngớ người, hắn ta cứ tưởng Từ Mục sẽ từ chối vài lần, ai ngờ lại nhận ngay. Hắn ta định hỏi lại thì thấy Từ Mục đã quay người đi về phía xưởng đóng tàu. Chủ công, lấy được rồi sao? Đồng Phương Kính cũng ngạc nhiên khi thấy Từ Mục đến gần. Dùng tình cảm lay động, dùng lý lẽ thuyết phục, cuối cùng cũng lừa được rồi. Từ Mục bình tĩnh cầm binh phụ thắt vào hông. Như lời Bá Liệt nói, đại sự sắp xảy ra, nhân dụ chiến sự có thể nào đi nữa, Tây Thục ta phải giành được lợi ích lớn nhất. Đồng Phương Kính gật đầu tán thành. Chủ công không hề sai, có tầm nhìn xa mới giúp Tây Thục tiến xa hơn được. Không chỉ Đồng Phương Kính, mà ngay cả Từ Mục cũng không đánh giá cao cuộc hội minh này. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Dù Tả Sư Nhân có vẻ đầy khí thế, dù hắn ta còn có những con ác chủ bài bí mật, nhân cơ hội Yêu Hậu chặn sông, việc lấy được binh phụ thủy quân Đồng Lăng đã là một thành công lớn. Bá Liệt, bên Đường Gia có tin gì trong ba ngày qua không? Chủ công, không nhanh vậy được đâu. Đồng Phương Kính lắc đầu. Yêu Hậu chặn sông, việc truyền tin từ nay về sau sẽ khó khăn hơn nhiều. Tả Sư Nhân sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ nhanh chóng dẹp loạn, để lệnh hội mình có thể được gửi đến kịp thời. Từ Mục gật đầu rồi im lặng. Lần này Tả Sư Nhân chơi lớn, gần như đặt cược cả vận mệnh của Đồng Lăng. Cũng phải thôi, nhị đế kẹp giữa, nếu không ra tay trước thì đem dài lắm mộng, Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ bị dồn vào đường cùng. Ván cờ này Tả Sư Nhân buộc phải phá, dù biết nguy hiểm hắn ta cũng phải dấn thân. Đúng như Từ Mục dự đoán, hơn 3.000 quân Thương Châu chặn sông đã nhanh chóng bị Tả Sư Nhân tiêu diệt. Để tránh hậu họa, hắn ta còn tăng cường tuần tra trên sông, đề phòng Yêu Hậu dùng lại chiêu cũ. Giang thuyền ra bờ sông Khắc Châu, cho Yêu Hậu Thương Châu thấy sức mạnh thủy quân của Đồng Lăng mình ta. Tả Sư Nhân đứng trên đài cao, áo choàng theo hình rồng hổ tung bay trong gió. Tuân lệnh minh chủ. Chưa đầy 2 giờ sau, thủy quân Đồng Lăng hùng mạnh đã dàn thành một bức tường chiến thuyền uy nghi dọc theo bờ sông. Những chiếc lâu thuyền cao vút, mỗi thuyền của các chiến hạm mông đồng sáng loáng dưới ánh mặt trời. Ngay cả đám lau sậy ven bờ cũng bị nghiền nát, trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Đội hình hùng hậu, tiếng reo hò của liên quân vang dội, tiếng hồ giết giặc vang vọng như muốn xé toạc cả bầu trời. Tế cờ! Tên nô cầm Thương Châu bị bắt trước đó đã hấp hối, bị lính kéo lê trên tế đàn. Tiếc là nó bị cầm, mấy ngày qua đã dùng biện pháp gì chưa? Tả Sư Nhân nhờ mắt hỏi. Đã dùng thuốc mê, nhưng hắn bị cầm, lúc mê màng chỉ viết được 4 chữ nguệch ngoạc. Chữ gì? Thiên Hạ Tứ Nô. Thiên Hạ Tứ Nô? Tả Sư Nhân nhíu mày, ý gì? Có lẽ là nói về 4 người nô lệ rất lợi hại, sau đó dùng thêm biện pháp nhưng không thể mâu thọc môi thêm gì. Tả Sư Nhân không hề lơ là, suy nghĩ kỹ nhưng không tìm ra ý nghĩa gì, rồi dần mất hứng. Lệnh hội mình chắc cũng sắp đến Mộ Dân Châu rồi. Tả Sư Nhân ngẩng đầu nhìn tên Á Tẩu đang nằm chờ chết. Tả Minh Chủ hay là ngài đích thân chém đầu tế cờ đi. Do dự một lát, Tả Sư Nhân lắc đầu. Chư vị đều biết Tả Sư Nhân ta là người nho nhã, nổi tiếng nhân nghĩa. Chuyện giết chóc này, nếu không vì đại cục, ta nhất định sẽ không làm. Tả Sư Tính, ngươi đi đi. Một tiểu tướng trẻ tuổi đứng bên cạnh Tả Sư Nhân gật đầu, nhận lấy thanh kim đào. Giữa tiếng reo hò và gió sông, hắn ta từng bước tiến về phía tế đàn. Chém giặc tế cờ, đại quân Đông Lăng Minh ta tuyên cáo với thiên hạ thay trời hành đạo, mang lại thái bình. Bên kia sông tường, đôi mắt Tô Uyển Nhi lặng lẽ nhìn về phía màn sương trên sông, không hề có vẻ lo lắng. Bẩm Thái Hậu, Tả Sư Nhân dẫn hận 30 vạn quân liên minh sắp vượt sông tấn công. Một viên tướng thủy quân Thường Châu hớt hải chạy đến. 30 vạn sao? Nhiều nhất là 10 vạn thôi. Tô Uyển Nhi ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tuyệt đẹp. Cứ làm theo kế hoạch đã định mà nghênh chiến. Viên tướng chắp tay rồi vỗ vã rời đi. A Thất ôm kiếm đứng trên ngọn lau sậy ven sông, nhẹ bẩn như không, chỉ cần gió lay hắn ta cũng lay động theo. A Thất, ngươi biết không, ta vẫn thấy thời điểm này còn quá sớm. Ngoài ngươi ra, những người khác ta vẫn đang giấu. Bốn người các ngươi là tâm huyết của ta. Văn Nô, Võ Nô, Sinh Nô, Tử Nô. A Thất khẽ động người, dịu dàng gật đầu với Tô Uyển Nhi. Ta đã nói rồi, nếu quân đã vào bàn cờ, xin mời thử một lần. Tô Uyển Nhi cất tiếng cười như chuông bạc. Tiếng cười hay đến nỗi khiến hai con chìm nước đang định bay đi phải lượn vòng trở lại. Tả Sư Nhân, Từ Bố Y, Diên Tùng tự xưng chính thống. Bọn chúng không biết bàn cờ của ta lớn đến mức nào. Một cái Đông Lăng Minh nhỏ bé không đủ làm đối thủ. Còn Thường Tiêu Đường của Du Châu mạnh nhất, Công Tôn Tổ được tăng diện chắc cũng cầm cự được lâu. Thời gian này là đủ rồi. À Thật có vẻ hiểu mà không hiểu, chỉ thỉnh thoảng quay lại cười với Tô Uyển Nhi. Lần này Văn Nô của ta nên ra tay rồi. Ánh nắng dịu dàng, bờ sông dài rộng, binh lính thủy quân Thường Châu đã sẵn sàng nghênh chiến. Để Hiếu Vinh phân tích. Như vậy là Đường Ngũ Nguyên là một trong tứ nô của Tô Thái Hậu. Thật sự để có được bốn người để làm nô tài mà toàn là bị câm hết, thì có vẻ như cái Tô Yêu Hậu này đã chuẩn bị rất lâu rồi. Như vậy thì chiến cuộc đã tới gần. Đông Lăng Minh gồm có Tả Sư Nhân, Tư Mục cùng với những thế lực khác sẽ dùng cách nào để chiếm lấy Thường Châu đây? Hay là một Tô Yêu Hậu đầy mưu kế, đầy mưu lược này sẽ khiến cho Tả Sư Nhân phải ôm hận và Từ Mục phải tổn thất quân nặng nề đây? Nhưng không sao, Từ Mục đã có được binh phù của Lăng Châu rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi diễn biến của chiến cuộc trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.